Vô thượng thần đế 253 chương 2512, cách này chính là thánh đế oanh. Một đạo tiếng oanh minh vang lên, hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Mục Vân giờ phút này lui lại thở hồng hộc. Thân trước, Linh Vân Hải cũng là sắc mặt thận trọng. Thánh tôn cực vị cảnh Mục Vân, mang cho hắn áp lực thực lớn. Cái này ra hỏa, hoàn toàn không giống ngày thường bên trong thánh tôn như vậy dễ đối phó. Xem ra có thể trở thành Tiêu Giao Sơn Tiêu Thanh Phong đệ tử, ngươi vẫn có chút bản lãnh. Linh Vân Hải nhìn về phía Mục Vân, nội tâm lại là nộ khí đầy liều. Nếu không phải là trận pháp hạn chế, Mục Vân dạng này người, hắn một cái tay bóp chết một đống. Bản sự nhiều nữa đâu. Ngươi chậm rãi lính hội Mục Vân biết. Linh Vân Thiên cùng Linh Vân Hải hai người nuốt vào thánh đan, tăng cường thực lực. Mà loại này tăng cường cũng không phải một mực kéo dài. Dông dài, cái này ra hỏa sớm muộn cũng sẽ giã rời, hắn không cần thiết hiện tại liều mạng. Hiện tại, nóng nảy nên Linh Vân Hải. Tiểu tử, ngươi có biết hay không? Ngươi thật chọc giận ta. Linh Vân Hải hừ một tiếng, vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí ở giữa, toàn thân cao thấp, một cỗ hung áp khí tức từ từ tràn ngập ra. Thân thể của hắn mặt ngoài tại lúc này phát sinh biến hóa. Từng đảo hắc sắc linh văn, giờ này khắc này nhất chỗ sáng lên, dày đặc tại trên thân thể. Mà tại hắn mi tâm, một đảo hắc sắc văn, rất là dễ thấy. Ta cũng không phải linh thánh thiên. Linh triệt loại kia nửa cách tử linh tộc. Ta là chân chính tử linh tộc tộc nhân. Tử linh tộc cường đại. Nghĩ đến ngươi hẳn là không có cảm nhận được. A, Linh Vân Hải nhìn xem Mục Vân, nhích miệng cười một tiếng. Hai cánh tay của hắn tại lúc này lóe ra khiếp người quang mang, một mảnh đen kịt. Đối mặt cảnh này, Mục Vân tuyệt không muốn lui về phía sau. Mục chủ thuộc hạ giúp ngài đi Lạc Thiên Hành giờ phút này mở miệng nói. Không cần Mục Vân tại lúc này mở miệng nói. Đối mặt bán tàn thánh đế, ta cũng muốn thể nghiệm thể nghiệm. Đến cùng là bực nào cường độ. Hắn hiện nay gẹp tại thánh tôn cực vị cảnh đỉnh tầng thứ, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đến thánh đế. Chỉ là một bước kia một mực không thể nắm lấy. Mà bây giờ trong lúc mơ hồ, hắn có thể cảm giác được tự mình có lẽ có thể bước ra một bước kia. Linh Vân Hải sẽ thành hắn tấn thăng thánh đế bàn đạp. Mục Vân thở ra một hơi. Mặt ngoài thân thể kim long chiến giáp bao trùm, bất tử thần hỏa từ từ bốc cháy lên. Từng sợi cực nóng khí tức từng đạo tràn ngập ra, để Mục Vân cảm giác được thân thể nội lực lượng lưu động cường hoành. Tiểu tử, chịu chết đi. Trong nháy mắt này, Linh Vân Hải tốc độ bạo phát. Một cỗ khói đen từ trong thân thể của hắn phóng xuất ra. Mà thân thể của hắn tiếp xúc đến khói đen thời điểm, tốc độ tăng thêm tốc độ. Phanh. Đột nhiên, không hề có điểm báo trước, cách không một quyền, Mục Vân thân thể phịch một tiếng, rút lui mà đi. Hắn thậm chí không thấy được Linh Vân Hải quý tích, chính là bị một quyền chùy bay. Một cỗ minh mông chi lực tràn vào đến thể nội, để hắn toàn thân đều là hơi co rút lên. Cảm giác như thế nào? Linh Vân Hải thân ảnh rơi xuống, cười lạnh nói. Không gì hơn cái này. Mục Vân giờ phút này điều chỉnh hô hấp, cũng không gấp gáp. Hắn muốn tại cách này chiến đấu bên trong thể nghiệm ra Linh Vân Hải mạnh mẽ hơn hắn chỗ. Cái gọi là thánh tôn chi niệm đản sinh tại võ giả hồn phách bên trong. Mà võ giả hồn phách chính là võ giả tu hành trừ thân thể bên ngoài trọng yếu nhất tồn tại. Ngưng tụ đế hồn, đế phách nguyên nhân cũng là ở đây. Từng tầng lực lượng tràn ngập ra, Mục Vân bàn tay lưu động. Đế hỏa thiên bảo một tay vung ra, từng khỏa hắc sắc hỏa cầu ngưng tụ trước người, nháy mắt xung phong ra ngoài. Phanh phanh phanh, từng đạo trầm thấp tiếng nổ tung không ngừng vang lên. Cường đại hắc sắc hỏa diễm tràn ngập ra. Điểm ấy công kích đúng là có thể cho ta tạo thành phiền phức, có thể là muốn giết ta lại không đủ. Linh Vân Hải giờ phút này cười nhạo nói. Mục Vân, thực lực của ngươi hạn mức cao nhất chỉ là như thế. Vậy ta liền tiến ngươi lên đường thể hiện ra tử linh tộc bản thái. Giờ này khắc này, Linh Vân Hải đối Mục Vân công kích nhìn như không thấy. Thánh đế cùng thánh tôn cực lớn chênh lệch, không phải Mục Vân cường đại cường độ công kích liền có thể bù đắp. Cái này ra hỏa cuối cùng vẫn là xem trọng chính mình. Mà giờ khắc này đối mặt Linh Vân Hải áp lực, Mục Vân lại là nội tâm càng thêm tỉnh táo lên. Linh Vân Hải thánh đế khí tức, nương theo lấy một tia như có như không hồn áp. Hắn vốn có thể làm cho tự mình hồn phách tiến nhập chư thần đồ quyển bên trong, không được xâm nhập. Có thể là giờ phút này, hắn tuyệt không như thế. Hắn cần cảm giác Linh Vân Hải hồn áp kia đế hồn cùng hắn hiện nay hồn phách chỗ khác biệt. Giết Linh Vân Hải giờ phút này đột nhiên công kích. Sát phạt khí tức. Một làn sóng điệp ra một làn sóng. Không ngừng tăng cường. Mục Vân giờ phút này chỉ có thể bị động phòng thủ. Thậm chí đang bị động phòng thủ ở giữa, không ngừng nhận Linh Vân Hải công kích gia trì. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân ánh mắt bên trong sáng tỏ, càng ngày càng tụ tập, càng ngày càng tràn ngập thần thái. Kia một cỗ lệnh người cảm giác thể xác tinh thần thư sướng khí tức, đang thuế biến, đang thăng hoa. Linh Vân Hải đột nhiên. Mục Vân hét lớn một tiếng. Nói. Thân là thánh đế. Công kích của ngươi. Chỉ có ngần ấy lợi hại sao? Cái này hét lớn một tiếng. Để Linh Vân Hải sắc mặt nhăn nhó. Là chính ngươi muốn chết. Linh Vân Hải giờ phút này nhãn bên trong sát khí xích hồng. Mục Vân đang tìm cái chết. Tử linh hóa khô cốt đột nhiên. Linh Vân Hải vừa sải bước ra. Sau một khắc, thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Mười ngón giờ phút này xuất hiện bén nhọn móng tay. Kia móng tay chừng dài một thước, hắc mang lấp lóe, giống như độc xà lưới rắn, nhưng lại là vô cùng cứng cỏi. Chịu chết đi. Linh Vân Hải một tay chảo ra, trực tiếp đâm về Mục Vân trái tim. Phanh. Mà tại lúc này, đột nhiên, thật lâu chưa động Mục Vân, bàn tay nhẹ nhàng dò xét ra. Một trường kia dò xét ra ở giữa, tốc độ rất chậm, có thể là lại rất nhanh. Một trường từ từ huy động trước người, Linh Vân Hải công kích tại lúc này đột nhiên dừng lại. Khổng lồ khí tức bao phủ ra. Mục Vân thân thể bên trong khí tức, dần dần hội tụ thăng hoa. Một cỗ khác buông lỏng ở trong đầu hắn thuế biến. Đế hồn. Cái gọi là đế hồn. Chính là tại tam hồn phía trên. Thăng hoa thuế biến. Giống như cây xương rồng cảnh nở hoa. Thâm thúy xa xăm. Mục Vân từ từ nói. Ta minh bạch cái này. Chính là thánh đế vừa sải bước ra ở giữa. Mục Vân bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra. Oanh kịch liệt tiếng bạo liệt từng đảo vang lên. Mục Vân một trường, phảng phất là ẩm chứa thiên địa chi lực, tại lúc này trực tiếp vung ra. Đông, tiếng nổ tung vang lên kia Linh Vân Hải mười ngón tại lúc này đều đứt gãy, tiên huyết chảy ra. Mục Vân thân ảnh đi theo, sát khí dũng động. Thánh đế cảnh giới. Chính là như thế. Ta minh bạch. Mục Vân tốc độ lói lên phía dưới. Đến Linh Vân Hải sau lưng. Một quyền ném ra. Tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn tại lúc này vang lên. Linh Vân Hải cột sống tại lúc này theo sát đứt gãy. Phịch một tiếng. Rơi đập trên mặt đất. Ngươi đến thánh đế cảnh giới. Linh Vân Hải giờ phút này sắc mặt kinh biến. Kéo ngươi phúc. Mục Vân giờ phút này rốt cuộc lính ngộ được tầng kia hoàn cảnh. Hắn hiểu được đó cũng không phải lâm thời đột phá, mà là hậu tích bạc phát tích lũy. Những năm gần đây, hắn cùng Diệu Tiên Ngữ một mực tại luyện tập, tại giao thủ. Loại kia không ngừng tích lũy tại hôm nay, rốt cuộc phát sinh biến hóa. Cho nên tử kỳ của ngươi liền đến không có khả năng. Không, phanh. Chỉ là Linh Vân Hải đát là không có thời gian dư thừa nói chuyện. Ầm vang ngã xuống đất ở giữa. Mục Vân trực tiếp vận chuyển thôn phệ chi lực. Đem Linh Vân Hải vị này thánh đế sơ kỳ cường giả thể nội tinh khí thần cướp đoạt. Loại kia cảm giác cường đại để hắn tâm thần chập chờn. Đây chính là thánh đế hắn rốt cuộc bước ra một bước này. Từ từ bên trong dãy núi từng đạo bành tiếng vang từ từ vang lên. Đến thánh đế Mục Vân. Thân ảnh giết ra. Đem kia mười mấy vị thánh tôn cực vị cảnh tử linh tộc võ giả. Đều chém giết. Mà hắn cũng không gấp gáp đi trợ giúp Cốc Thanh Dực. Đứng vững tại chỗ, Mục Vân chỉ cảm thấy toàn thân đều ở thăng hoa bên trong. võ giả tu hành, không cần nói là yếu nhất thối thể cảnh, còn là cường đại những cái kia xưng hào thần, xưng hào đế. Nhục thân cùng hồn phách đều là trọng yếu nhất. Nhục thân đề thăng, để võ giả cảm giác được là lực lượng nhảy lên. Mà hồn phách đề thăng thì là phát ra từ phế phủ một cỗ thăng hoa. Giờ phút này Mục Vân đến thánh đế, nuốt phệ linh vân hải tinh khí thần, cộng thêm hơn 10 vị thánh tôn tinh khí thần, thể nội thăng hoa cảm giác vô cùng dồi dào. Không đến thánh đế là vô pháp lính ngộ loại kia khí tức cường đại cảm giác. Mục Vân giờ phút này đứng yên định. Kế tiếp đến lượt ngươi. Linh Vân Thiên lúc trước tại Khôn Hư giới đông vực bên trong, Linh Vân Thiên khí thế khinh người xuất hiện tại Thanh Uyên Cốc Ngọc Đỉnh Minh trước, ánh mắt nhìn hắn giống như nhìn xem sâu kiến. Kia thời điểm Linh Vân Thiên tại thánh tôn cảnh giới, mà bây giờ mười mấy năm thời gian đi qua, Linh Vân Thiên đến thánh đế cảnh giới, có thể là hắn cũng đến thánh đế cảnh giới. Khóe miệng mỉm cười, Mục Vân thân ảnh chậm rãi biến mất tại đại trận ở giữa. Oanh, một đạo tiếng oanh minh vang lên, Linh Vân Thiên cùng Cốc Thanh Dực hai người tại lúc này tách ra. Hai thân ảnh giờ phút này thở hồng hộc, đều là tiêu hao không ít. Giờ phút này Linh Vân Thiên đáy lòng có nhất loại thật không tốt dự cảm. Hắn vô pháp cảm ứng được Linh Vân Hải khí tức. Có thể là Linh Vân Hải chính là thánh đế. Cho dù Mục Vân cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng chém giết Linh Vân Hải. Chẳng lẽ Linh Vân Hải đột phá đại trận rồi? Linh Vân Thiên nội tâm trái lo phải nghĩ. Cốc Thanh Dực, bất kể như thế nào, ngươi đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì một ngoại nhân mất mạng, ngươi đáng giá không? Linh Vân Thiên giờ phút này nhìn không được quát. Tiểu sư đệ cũng không phải ngoại nhân, hắn là sư đệ của ta. Chúng ta đều sư thừa Tiêu Thanh Phong tông chủ. Tự nhiên, ta cái này làm sư huynh cần che chở hắn. Cốc Thanh Dực giờ phút này lạnh nhạt cười nói. Linh Vân Thiên, ngươi đừng mưu toan phí tâm tư. Ta dù so ngươi chậm chút thời gian đến thánh đế, có thể cũng không đại biểu ta so ngươi yếu. Cốc Thanh Dực giờ phút này trận địa sẵn sàng. Đây chính là ngươi bức ta. Linh Vân Thiên giờ phút này chửi nhỏ một tiếng. Thấu xương minh đan dược hiệu đã là bắt đầu dần dần yếu bớt. Nếu là không thể trước đó giải quyết Cốc Thanh Dực, vậy kế tiếp bị đại trận vây khốn chết chính là hắn. Vậy liền để ngươi xem một chút ta tử linh tộc vì sao là Khôn Hư giới bá chủ đi. Linh Vân Thiên giờ phút này toàn thân trên dưới từng đạo hắc sắc đường vân lấp lánh mà ra, mà nương theo lấy vằn đen xuất hiện, thân thể của hắn tại lúc này khô quắt xuống dưới. Cốc Thanh Dực giờ phút này chỉnh trọng lên. Hắn từng nghe nói tử linh tộc bí pháp một trong, thân là tử linh tộc tộc nhân, tựa hồ thân thể càng là khô quắt, ngưng tụ lực lượng thì càng cường đại. Rất hiển nhiên, hiện tại Linh Vân Thiên chính là tại cô đọng thực lực bản thân. Cốc Thanh Dực ánh mắt tỉnh táo, thân ảnh vừa bay mà ra. Giờ phút này, ngồi chờ chết, có lẽ hắn sẽ lâm vào thế yếu. Khô nhục thánh quyết, Linh Vân Thiên hừ một tiếng, thân thể khô quắt giống như xác ướp, vọt thẳng giết mà ra. Vô Thượng Thần Đế 253 chương 2513 Nguyệt Hồ Thánh Nữ. Linh Vân Thiên tốc độ trong nháy mắt này phảng phất là mấy lần gia tăng. Mà hắn huyết nhục mặc dù khô quắt, có thể là lực lượng tựa hồ tại tăng vọt. Huyết cốt thủ quát khẽ một tiếng vang lên, Linh Vân Thiên trực tiếp một bước xông ra, sát khí ngút trời. Phanh, một đạo huyết cốt trường ấm tại lúc này từ trên trời giáng xuống, rơi vào tới trên mặt đất. Cường đại khí lãng tại lúc này gạt ra quanh mình không khí, đè ép mà ra. Oanh, cường đại tiếng oanh minh vang lên, nổ tung thanh âm phảng phất lôi minh. Kia huyết trường trực tiếp đem Cốc Thanh Dực thân thể che kín. Huyết cốt quyền, Linh Vân Thiên một quyền lại lần nữa xếp ra, điệp ra đến trường ấm phía trên, lại là một đạo thiên băng địa liệt tiếng oanh minh truyền vang ra. Đại địa tại lúc này sinh sinh bị chấn hàng vài trăm mét. Cốc Thanh Dực thân thể biến mất tại trường ấm cùng quyền ấm ở giữa. Linh Vân Thiên giờ phút này lạnh lùng không thôi, từng ngụm thở hổn hển. Một kích này cũng là hao phí hắn cực lớn nguyên lực. Thánh đế cảnh giới tu hành thất phẩm thánh quyết, uy lực mạnh mẽ, có thể là đối nguyên lực tiêu hao cũng là cực lớn. Muốn chết, ta cũng không ngăn cản. Linh Vân Thiên giờ phút này lạnh lùng nói, ngươi, quá coi thường ta sao? Cốc Thanh Dực giờ này khắc này nhãn bên trong mang theo một tia lạnh lùng, từ kia trong hố sâu, một bước lảo đảo leo ra. Còn chưa có chết, Linh Vân Thiên giờ phút này nhãn bên trong xuất hiện một vòng kinh ngạc. Từ từ nói, bất quá không quan hệ, giết ngươi. Hiện tại dễ như trở bàn tay, lời nói rơi xuống ở giữa. Linh Vân Thiên bước chân bước ra, đi ra phía trước. Giờ này khắc này, hắn không muốn cho Cốc Thanh Dực bất luận cái gì thời gian thở dốc. Thật sao mà tại lúc này, một đạo hơi có vẻ thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên. Linh Vân Thiên giờ phút này chỉ cảm thấy phía sau một cỗ gió lạnh thổi phật mà tới. Nếu là đỉnh phong thời kỳ hắn, nhất định có thể ngăn cản, nhưng là bây giờ, liền tránh né đều là dị thường khó khăn. Thổi phù một tiếng đột nhiên vang lên. Một thanh trường kiếm xuyên thấu bầu ngực của hắn. Sinh mệnh lực tại lúc này không ngừng trôi qua. Linh Vân Thiên nhìn về phía sau lưng, kia một trương mang theo mỉm cười khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt, để Linh Vân Thiên nội tâm ảo não đến cực điểm. Mục Vân, tiền nhiệm trong mắt hắn bất quá là tiện tay có thể dùng bóp chết một cái châu chấu, hiện tại giết hắn, cho dù là thánh tôn cảnh giới, muốn cái này vô thanh vô tức tiếp cận cũng không có khả năng. Mà lại thêm trước đó không cảm ứng được Linh Vân Hải khí tức, chỉ sợ Linh Vân Hải đã chết. Mà lớn nhất khả năng chính là Mục Vân đến thánh đế cảnh giới, có thể là hắn sao lại thế, có thể là giờ phút này đã là không có thời gian đi suy nghĩ những này. Mục Vân kiếm tựa hồ truyền lại đến từng đạo hấp xả lực tại nắm kéo hắn khí tức trong người ba động. Cái này ra hỏa vẫn chưa xong. Hắn thế mà tại thôn phệ tự mình hết thảy, ngươi không sợ vô pháp dung hợp bảo thể mà chết sao? Linh Vân Thiên chưa bao giờ thấy qua có người dám can đảm như thế thôn phệ. Không sợ, ta không chỉ có thể thôn phệ, còn có thể tịnh hóa đâu. Mục Vân cười nhạt nói, ngươi yên tâm đi chết đi. Đột nhiên kia thôn phệ khí tức tăng cường, Linh Vân Thiên thân thể bên trong khí tức một làn sóng giảm xuống, cuối cùng cho đến biến mất. Mục Vân giờ phút này cũng là thở ra một hơi. Đại sư huyên vội vàng đến Cốc Thanh Dực thân trước, xem xét Cốc Thanh Dực thương thế. Còn tốt, không tính nghiêm trọng. Có Diệu Tiên Ngữ tại, nhất định vô sự. Ta không sao. Cốc Thanh Dực nhìn về phía Mục Vân, cười nói, hảo tiểu tử, ngươi đến thánh đế cảnh giới rồi, may mắn mà thôi, thế gian này đột phá nhưng không có may mắn sự tình. Cốc Thanh Dực minh bạch, dùng Mục Vân thực lực, hiện tại đến thánh đế cảnh giới, ngày sau tất nhiên sẽ cùng hắn chinh lịch càng lúc càng lớn. Vẹn vẹn là gần đây 20 năm qua, Mục Vân đề thăng liền có thể nhìn ra. Nếu là đổi lại thường nhân, chỉ sợ 2 vạn năm đều không nhất định có thể có thành tựu này. Dù sao thánh giả thọ nguyên có thể đến khủng bố 1000 vạn năm lâu. Vân ca, một thanh âm tại lúc này vang lên. Mục Vân giờ phút này triệt hồi đại trận. Diệu Tiên Ngữ lao vùn vụt tới. Vẫn ý như là như vậy, giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Ngươi không sao chứ? U, V, Quy, Quy, Mơ, ta. Diệu Tiên Ngữ vừa muốn mở miệng, nhìn thấy Mục Vân, lại hơi khẽ giật mình. Ngươi đến thánh đế rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân gật đầu. Diệu Tiên Ngữ tiếp tục nói, kia Linh Bách Mai bị ta trọng thương, đáng tiếc bị nàng trốn đi. Trọng thương. Nghe được hai chữ này, Cốc Thanh Dực càng là sắc mặt cổ quái. Diệu Tiên Ngữ thánh đế hậu kỳ, hắn căn bản không biết. Bất quá kia Linh Bách Mai có thể là tử linh tộc cửu trưởng lão. Đắm chìm trong thánh đế hậu kỳ cảnh giới đã rất nhiều năm. Thế mà bị Diệu Tiên Ngữ kích thương, không thể không trốn. Cái này Diệu Tiên Tử quả nhiên rất lợi hại, đan thuật siêu nhiên, thực lực cường đại. Thật không biết vị tiểu sư đệ này là như thế nào bắt được cái này giai nhân phương tâm. Hơn nữa nhìn Diệu Tiên Ngữ đối đãi Mục Vân thái độ, hoàn toàn là đánh trong đáy lòng yêu thương. loại tình cảm này là vô pháp che giấu. Xem ra tiểu sư đệ năm đó cũng là có nhất đoạn không thể nói diệu sự tình a. Chúng ta đi thôi. Mục Vân nhìn xem Cốc Thanh Dực, mở miệng nói, cái này tử linh tộc xem ra là tất sát ta, nơi đây ở lâu cũng không an toàn. Tử linh tộc có thể điều động một vị trưởng lão xuất động, đủ để nhìn ra đối với hắn và Diệu Tiên Ngữ sát tâm. Chỉ tiếc, đoán chừng tử linh tộc tộc trưởng cũng không nghĩ tới, Diệu Tiên Ngữ đã là chữa thương hoàn thành, khôi phục thánh đế hậu kỳ cảnh giới. Không tốt, giờ phút này kia Thanh Nham cùng Thanh Độn hai người vội vàng chạy tới, nói, phía trước lại có một nhóm lớn võ giả hướng chúng ta cái này chạy đến. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này sát khí lập tức ngưng tụ, kia thánh đế hậu kỳ uy nghiêm khí tức để Cốc Thanh Dực đều là cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Thánh đế cảnh giới sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ ba cái tiểu cảnh giới, mỗi nhất cách đều là nắm giữ chênh lệch cực lớn. Xem ra quả nhiên không giả Mục Vân một thân ảnh tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là rơi xuống thân tới. Nhìn kỹ lại chính là Tiêu Thanh Phong. Nhìn thấy Mục Vân bốn người bình yên vô sự, Tiêu Thanh Phong cũng là thở ra một hơi. Tử linh tộc thật đúng là dũng cảm, lại dám bên ngoài xuất thủ. Việc này ta nhất định phải hỏi kia linh kình là có ý gì. Tiêu Thanh Phong giận không kềm được. Mặc kệ là Huyền Sách Tử vị kia còn là cô lão, đều là đối Mục Vân ưu ái có thừa. Nếu là Mục Vân thật chết rồi, hai vị kia vạn nhất ngày đó trở về, hắn như thế nào bàn giao tông chủ hẳn là lo lắng. Bọn hắn có thể hay không vấn trách ngài đâu. Cốc Thanh Dực dáng chống đỡ cười nói, Linh Vân Thiên cùng Linh Vân Hải bỏ mình, Linh Bách Mai bị thương đào tẩu, chỉ sợ linh kình so ngài càng nổi giận hơn. Cái gì? Nghe đến lời này, Tiêu Thanh Phong ngay tiếp theo tông môn bên trong mấy vị phong chủ giờ phút này đều là xứng sờ. Mục Vân, ngươi đến thánh đế cảnh giới rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Tốt, Tiêu Thanh Phong cười lên ha hà. Ta Tiêu Giao Sơn lại nhiều một vị thánh đế, nhìn hắn tử linh tộc lấy cái gì phách lối. Tiêu Thanh Phong nhìn về phía sau lưng, nói, nghe nói tử linh tộc đã là có người tiến vào Trung Bách Cổ Thành bên trong, ta mang theo tông môn người đến Cổ Uyên Thành, vừa vặn đụng phải Tào Hạ Phi mấy người, bọn hắn nói các ngươi bị vây nhốt, còn tốt không có ra cái đại sự gì. Nghe đến lời này, Cốc Thanh Dực sắc mặt lạnh lẽo, vừa muốn nói gì, Mục Vân giờ phút này lại là đi ra phía trước, chắp tay nói, đa tạ Tào sư huyên có hảo ý, ta hội ghi nhớ phần hảo ý này. Tào Hạ Phi giờ phút này lại là sững sờ, hắn vốn là đã chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác, liền đợi đến Mục Vân truy cứu trách nhiệm. Có thể là Mục Vân giờ phút này đột nhiên thái độ chuyển biến, để hắn vì đó khẽ giật mình, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Mục sư để khách khí, tất cả mọi người là Tiêu Giao Sơn đệ tử. Tào Hạ Phi lời nói rơi xuống, Mục Vân mỉm cười không nói thêm lời. Cốc Thanh Dực giờ phút này cũng là dừng lại, hắn cũng minh bạch Tào Hạ Phi vốn là đại phong chủ tôn tử, thiên phú ngạo nhân, hiện tại càng là một vị thánh đế, bọn hắn một cách chi ngôn, chỉ sợ Tào Hạ Phi sẽ còn nói bọn hắn trả đũa. Bất quá y theo mục sư để làm người, chuyện này chỉ sợ sẽ không cứ như vậy được rồi. Nhìn một chút Tào Hạ Phi một ánh mắt, Cốc Thanh Dực không có nói nhiều. Đại sư huyên, Tiên Ngữ tinh thông đan thuật, để nàng giúp ngươi nhìn xem thương thế đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Tiêu Thanh Phong giờ phút này mang theo đám người rời đi nơi đây, trở về Cổ Uyên Thành. Mà giờ khắc này, Cổ Uyên Thành bên trong rõ ràng nhìn so trước đó càng thêm náo nhiệt. Mục Vân bây giờ đến thánh đế cảnh giới, đế hồn rèn luyện, hồn lực cường đại, hồn thức càng thêm bá đạo. Nhìn kỹ lại, toàn bộ Cổ Uyên Thành bên trong xuất hiện thánh đế chí ít mấy trăm cái, mà thiên thánh đế cùng cổ thánh đế càng là có mấy cỗ cường đại hồn thức khí tức. Ốc Thanh Dực mấy người giờ phút này cũng là có chút xứng sờ. Bọn hắn bất quá là rời đi Cổ Uyên Thành hơn nửa ngày thời gian. Cái này Cổ Uyên Thành tựa hồ trở nên náo nhiệt mấy lần không thôi. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Thanh Phong giờ phút này mở miệng nói. Ngay hôm nay, Cổ Uyên Thành phát sinh chấn động. Các đại thế lực thủ lĩnh lập tức đến, liên hợp dò xét ra. Trung Bách Cổ Thành một cái, khả năng ngay tại cái này Cổ Uyên Thành hạ mà lại. Tử Linh tộc đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão ba người, nghe nói một tháng trước rời đi Tử Linh tộc, một mực chưa thành xuất hiện. Cuối cùng xuất hiện địa phương chính là cái này Cổ Uyên Thành Trung Bách Cổ Thành cửa vào. Ngay tại dưới thành Mục Vân nhìn xem bốn phía, lui tới tu vi thấp nhất đều là tại thánh tôn cảnh giới. Cái này Trung Bách Cổ Thành chính là cổ gia còn sót lại, thất đại thế lực là nhất định phải được. Thấp hơn thánh tôn cảnh giới, xác thực cũng không dám xuất hiện. Nếu không, đục nước béo có khả năng sờ không tới. Lớn nhất khả năng ngược lại là tự mình mất mạng mà lại tiêu giao sơn lần này. Tông chủ tự thân xuất mã, thất vì phong chủ cũng là xuất động, bao quát các phong một ít bế quan đắt lâu thánh đế đệ tử, trưởng lão các loại, một ít gương mặt lạ cũng là xuất hiện ở trong đội ngũ. Trung Bách Cổ Thành dù sao cũng là một vị quân vị cử đầu lưu lại, đây cũng không phải là Cổ Đồng Sơn có thể so bì. Tiêu Giao Sơn một đoàn người đến Cổ Uyên Thành Trung ương. Giờ phút này kia Cổ Uyên Thành Trung ương đại đạo phía trên, nhìn đạo thân ảnh phân chia trận doanh đứng vững. Mà không khó coi ra, những cái kia trận doanh cùng chia năm cái phái hệ. Cốc Thanh Dực giờ phút này khí sắc khôi phục hơn phân nửa, nhìn về phía trước, thấp giọng nói, ngũ đại thế lực người đều tụ tập, không thấy Tử Linh tộc người. Cốc Thanh Dực chỉ hướng phía trước, nói, kia một đám nam tử tuấn giật phi phàm, nữ tử yêu mị dị thường, chính là Nguyệt Hồ tộc. Nguyệt Hồ tộc tộc nhân từng cái trời sinh vũ mị, nam tử vẽ mặt trang điểm một chút đều có thể mê chết không biết bao nhiêu nam tử. Kia cầm đầu nữ tử chính là Nguyệt Hồ thánh nữ, tương đương với Nguyệt Hồ tộc tộc trưởng Nguyệt Hồ thánh nữ. Một thân hồng y, mái tóc tán ở sau ức, nhìn bất quá là trên dưới 20 tuổi. Một đôi mị nhãn như tơ phảng phất có thể đem người hóa tan. Chỉ là nhìn lên một cái, Mục Vân chính là cảm giác tinh thần hoảng hốt. Cũng không phải hắn sinh lòng tà niệm, mà là kia Nguyệt Hồ thánh nữ vô hình ở giữa tựa hồ mang theo một cỗ yêu mị. Vô Thượng Thần Đế 253 chương 2514 nhất điện nhất thành. Xem được không? Một đạo hơi có vẻ thanh lãnh thanh âm ở bên tai vang lên. Nhìn thấy Diệu Tiên Ngữ kia ánh mắt lạnh lùng chằm chằm đến, Mục Vân ho khan một cách nói, khó coi là khó coi, bất quá cùng ngươi so kém xa. Diệu Tiên Ngữ hừ hừ nói, bất quá là mị hồ ly thôi, cùng Cửu Nhi tỷ tỷ Cửu Vĩ Thiên Hồ cái kia trời sinh mị mà không yêu kém xa. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là gật đầu. Cửu Nhi bản thân Cửu Vĩ Thiên Hồ lịch đại tiên tổ hồn phách gia trì, mị hoặc tự nhiên, không mang bất luận cái gì tì vết, có thể nói là cửu nữ bên trong nhất là lệnh lòng người vườn ý mã. Nhìn thấy hai người bộ dáng như thế, Cốc Thanh Dực cũng chỉ là giả vờ như không nhìn thấy dáng vẻ, tiếp tục nói, bên kia làn da mang theo tử mang, chính là Tử Lân Mãng tộc người. Kia thân xuyên tử kim quần áo, chính là Tử Lân Mãng tộc tộc trưởng Tử Đế đại nhân, cùng chúng ta tôn chủ cân sức ngang tài hạng người. Tử Lân Mãng tộc tộc nhân mặt ngoài thân thể mang theo như có như không hào quang màu tím, nhìn thập phần đặc biệt. Còn có cái kia một đội nhân mã, đầu tóc rối bời, chính là Thủ Tinh tộc tộc nhân. Cốc Thanh Dực lần nữa nói, Thủ Tinh tộc tộc nhân tính công kích không mạnh, có thể là sinh mệnh lực lại là thập phần tràn đầy, cùng bọn hắn giao thủ nhất định phải làm tốt áp chiến chuẩn bị, nếu không vô cùng có khả năng bị bọn hắn mài chết. Những cái kia dáng người khôi ngô, làn da ố vàng, chính là Nham Ma tộc tộc nhân. Nham Ma tộc người vô cùng tốt đấu, cho nên tốt nhất đừng trêu chọc bọn hắn. Nhìn thấy những cái kia từng cái thân xuyên bào phục người sao, những cái kia chính là quang minh giáo đình người. Cầm đầu cách đầu kia mang mũ cao nam tử, chính là quang minh giáo đình giáo hoàng, thất đại đế một trong. Tại chỗ, trừ tử linh tộc, cái khác lục đại thế lực toàn bộ xuất hiện, mà lại đều không ngoại lệ. Lục đại thế lực tông chủ, tộc trưởng đều tự thân xuất mã. Trung bách cổ thành liên lụy đến quyết định bọn hắn có thể hay không đến quân vị tồn tại. Cho nên, các đại cổ thánh đế đều không muốn từ bỏ cơ hội lần này. Không chỉ là lục đại thế lực bên trong thánh đế, thiên thánh đế cùng cổ thánh đế đến, những cái tán tu đến thánh đế cảnh giới phía trên các cường giả cũng là nhìn chằm chằm. Mục Vân bây giờ đến thánh đế cảnh giới, có thể cảm giác được những người kia khí tức trên thân cường đại mà thâm thúy, nấn ná tại cổ uyên thành các ngõ ngách. Đế hồn đế phách khí tức, nếu như một số người không có tận lực che giấu lời nói, đến thánh đế đều có thể cảm ứng được. Tiêu Thanh Phong, ngươi thật đúng là thích chế nhất đến nham ma tộc. Nham ma đế giờ phút này thanh âm như sấm, muộn thanh muộn khí nói: ha ha, trên đường xảy ra chút ngoài ý muốn, tử linh tộc thật đúng là lòng tham lớn, tập sát ta Tiêu Giao Sơn đệ tử. Tiêu Thanh Phong cười nhạt một tiếng, nhìn xem mấy người còn lại, nói: đại gia như là đã là đến, kia liền chuẩn bị bắt đầu đi. Quang minh giáo đình giáo hoàng giờ phút này hô hào nói: trung bách cổ thành mở ra, chắc hẳn lại là sẽ chết rất nhiều người. Đại gia giờ phút này nếu là tìm nơi nương tựa ta quang minh giáo đình, ta quang minh giáo đình có thể che chở đại gia. Nghe đến lời này, kia Nguyệt Hồ thánh nữ lại là cười khanh khách nói: quang minh giáo hoàng, ngươi cả ngày bộ này thần côn bộ dáng, không chê mệt không không không không. Nguyệt Hồ thánh nữ hiểu lầm, tại hạ là phát ra từ phế phủ. Quang minh giáo hoàng giải thích nói: Nguyệt Hồ thánh nữ đại nhân, ngươi nếu là một lòng hướng tới quang minh, ta thân là quang minh giáo hoàng cũng có thể trợ giúp ngươi thoát ly nữ nhân khổ hải, đến đăng phong tạo cực thế giới cực lạc. Đa tạ nâng đỡ. Ngươi cái gọi là thế giới cực lạc, hẳn là giữa nam nữ điểm kia phá sự a. Nguyệt Hồ thánh nữ cười ha hả nói: ta đối với ngươi cũng không có hứng thú. Nguyệt Hồ thánh nữ trong lúc nói chuyện, quanh mình một ít trầm thấp tiếng thở dốc từ từ vang lên. Cái này Nguyệt Hồ thánh nữ, loại kia mị hoạt lực lượng thực sự là cường đại, lại thêm hắn thân vì thất đại đế một trong thánh đế cảnh giới phía dưới võ giả, căn bản là không có cách tiếp nhận nàng mị hoạt. Thậm chí có người giờ phút này hận không thể lập tức quỳ Nguyệt Hồ thánh nữ dưới váy, làm một người phong lưu ma duyệt. Thất đại đế là khôn hư giới bên trong công nhận tồn tại. Tiêu Thanh Phong, quang minh giáo hoàng bảy người là mọi người đều biết tối cường bảy người, mà lại đó cũng không phải bằng vào nói khoác, mà là lần lượt giao chiến đổi được khen ngợi hảo. Đại gia không muốn lãng phí thời gian kia. Thổ tinh tộc tộc trưởng Thiết Thổ Vương giờ phút này muộn thanh muộn khí nói: tử linh tộc chỉ sợ đã là tiến nhập trung bách cổ thành bên trong, lần này ngược lại để bọn hắn bày một đảo. Tử Lân Mãng tộc tử đế giờ phút này cũng là gật đầu. Sáu người giờ phút này vừa sải bước ra, đứng tại đường đi trung ương. Lục đại cổ thánh đế đỉnh phong cấp bậc nhân vật giờ phút này chiến làm một đoàn đều là trầm mặc không nói. Mục Vân nhìn không được nói: cái này là làm cái gì? Tôn chủ bọn hắn chuẩn bị dùng cường lực bài trừ tử linh tộc làm âm mưu dù kế, cụ thể làm sao bây giờ ta cũng không biết. Cổ Vân Phi giờ phút này giải thích nói: bất quá tôn chủ bọn hắn hẳn là phát hiện một ít dù gì chỗ, khẳng định là có biện pháp. Mục Vân nghe vậy cũng là gật gật đầu. Thực lực đến cổ thánh đế đỉnh phong tầng thứ, cùng thánh đế sơ kỳ có thể nói chênh lệch 9 cái tiểu cảnh giới. Mà cái này 9 cái tiểu cảnh giới có thể nói so đại thánh đến thánh đế chênh lệch đều muốn đại. Đó cũng không phải nói ngoa. Thánh đế sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ 3 cái tiểu cảnh giới. Mỗi nhất cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch đủ để tương đương với thánh hoàng cùng thánh tôn dạng này một cách đại cảnh giới chinh lịch. Chuẩn bị xong chưa, 6 người giờ phút này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, giúp nhau gật đầu. Bá bá bá. Trong chốc lát, 6 thân ảnh riêng phần mình một chỉ điểm ra. Kia từng đạo chỉ mang tụ tập đến một điểm về sau cấp tốc trùng kích ra tới. Lực lượng cường đại. Từng tầng truyền ra đến. Quang mang dũng động ở giữa. 6 người quang mang. Phảng phất là tạo thành một đạo lục giác mang tinh trận. Ở trung ương ngưng tụ một điểm. Sau đó tốc độ khuyết tán ra tới. Ông. Nhất thời. Từng đạo vù vù tiếng vang lên. Kia trung ương một điểm. Trực tiếp chui vào đến dưới đất. Phảng phất một đạo xúc tu. Mò về lòng đất. Tạch tạch tạch. Giờ phút này từng đạo tiếng vỡ vụn đột nhiên lan tràn ra. Sâu trong lòng đất, phảng phất là cái gì tan vỡ, đem đại địa đều là dẫn động run rẩy lên. Cái này là cái gì, lực lượng đám người giờ phút này đều là những mày. Thất đại cổ thánh đế đỉnh phong liên thủ. Chỉ sợ có thể dễ như trở bàn tay phá hủy bất luận cái gì một vùng núi. Loại này lực lượng cường đại. Để bọn hắn nội tâm kiêng kỵ. Mà nương theo lấy địa liệt càng ngày càng rõ ràng, cổ uyên thành trung ương đại địa bắt đầu từ từ dâng lên. Cường đại quang mang, phóng lên tận trời. Đại địa ong ong ong run rẩy lên, phảng phất thứ gì, sắp phá đất mà lên. Mà từ từ, đám người rốt cuộc cảm giác được, giờ này khắc này đại địa thế mà là tại dần dần nâng lên. Mà lại, không chỉ là đám người dưới chân toàn bộ cổ uyên thành, đều là tại dần dần nâng lên. Lục vị cử đầu giờ phút này rõ ràng cũng là có chút kinh ngạc. Hiển nhiên bọn hắn chỉ là xúc động cái gì, mà kia đại địa bốc lên cũng không phải bọn hắn thủ đoạn. Bá bá bá. Trong lúc nhất thời, 6 thân ảnh đằng không mà lên. Đám người giờ phút này cũng là từng cách bay đến trên bầu trời. Nhìn xem dưới chân, toàn bộ cổ uyên thành bên trong cư dân giờ phút này đều là sắc mặt hãi nhiên, tưởng rằng cái gì động đất xuất hiện. Tất cả mọi người bay đến trên bầu trời, lúc này mới phát hiện. Toàn bộ cổ uyên thành tại lúc này thế mà là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mà tại cổ uyên thành hạ, một mảnh tinh thạch từ từ dâng lên. Mà tại kia tinh thạch hạ, thì là từng tòa cung điện lâm lập. Không chỉ như vậy, phảng phất là băng sơn hiện ra một góc. Đó cũng không phải phía dưới cung điện toàn cảnh. Trung bách cổ thành mà giờ khắc này. Có người nhìn thấy. Tại kia một tòa cung điện cửa tiệm trước. Nhất cái cổ phát đại khí chữ cổ. Biểu lộ ra khá là tang thương. Cái này. Chính là trung bách cổ thành di tích Tiêu Thanh Phong nhìn phía dưới. Nhăn đầu lông mày. Nói. Ta 6 người liên thủ. Chỉ là tìm kiếm đến trung bách cổ thành khí tức. Cái này trung bách cổ thành. Thế mà tự mình dâng lên xem ra. Tử linh tộc người. Đã tiến vào bên trong. Bắt đầu tìm kiếm. Chỉ bất quá đám bọn hắn mở ra cấm chế. Lại thêm chúng ta 6 người xúc động. Mới làm cho cái này trung bách cổ thành. Hoàn toàn mở ra. Nham ma tộc nham ma đế giờ phút này suy đoán nói. Mà giờ khắc này. Toàn bộ cổ uyên thành bị trong lòng đất trung bách cổ thành nâng lên. Lơ lửng giữa không trung ngàn trượng chi cao vị trí. Mà kia hiện ra trung bách cổ thành bất quá là ếch ngồi đáy giếng đồng dạng bộ dáng. Cẩn thận tử linh tộc người có cái gì mánh khóe, đại gia sông Tiêu Thanh Phong giờ phút này ra lệnh một tiếng nói. Mà cùng một thời gian cái khác ngũ đại thế lực người cũng là một mạch sông vào đến phía dưới. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ cổ uyên thành phía dưới. Từng đạo tiếng xé gió lên. Đám người giờ phút này đã là không kịp chờ đợi. Mục Vân nắm chặt lại Diệu Tiên Ngư Ngọc Thủ. Gật đầu nói. Chúng ta cũng đi vào đi trung bách cổ thành. Tiền nhiệm một vị quân vị cử phách còn sót lại. Mà thân là lúc trước hôn hư giới bá chủ tồn tại cổ ra. Trong vòng một đêm. Mấy trăm thành trì không còn sót lại chút gì. Kia trong đó đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Cho dù là Mục Vân. Cũng là hết sức hiếu kỳ. Bây giờ đến thánh đế cảnh giới. Mục Vân mới cảm giác được cùng cái gọi là cường giả chinh lịch. Thánh đế, thiên thánh đế, cổ thánh đế ba đại cảnh giới. Hoàn toàn bao trùm thánh vị trước 6 đại cảnh giới. Mà mỗi nhất cảnh giới chinh lịch đều là minh mông như hồng câu. Kém như vậy cách để Mục Vân dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Dù không biết vì cái gì tử linh tộc cũng không có thỉnh cầu kẻ sau màn điều động cường giả xuất thủ. Có thể là nhìn chằm chằm tử linh tộc. Từ đầu đến cuối để Mục Vân vô pháp an tâm. Diệu Tiên Ngữ cho dù hiện tại là thánh đế hậu kỳ. Hai người thoát ly Tiêu Giao Sơn. Tại khôn hư giới bên trong. Cũng là vô pháp đặt chân. Thực lực quyết định hết thầy quyền nói chuyện. Mục Vân cầm thật chặt Diệu Tiên Ngữ bàn tay. Hai thân ảnh xông vào đến bên trong tòa đại điện kia. Ầm vang ở giữa, từng đạo cuồng bạo thanh âm truyền ra tới. Lấy ngàn mà tính thân ảnh xông vào phía dưới, thân ảnh biến mất không thấy. Trung Bách Cổ Thành triệt để mở ra, lần lượt từng thân ảnh giờ phút này xông vào cổ thành bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ở giữa tòa thành cổ kia bốn phía, đạo vệt sóng gần xuất hiện. Tại lúc này thế mà là lại lần nữa chìm vào tới lòng đất chỗ sâu. Phảng phất hết thầy chưa hề xuất hiện. Mục Vân lôi kéo Diệu Tiên Ngữ, hai người cùng nhau tiến vào bên trong. Đại bộ đội giờ phút này hơi có vẻ hỗn loạn, đám người thân ảnh thoáng tách ra một ít. Trong lúc nhất thời, Mục Vân chỉ nghe được bốn phía tiếng ông ông rung động. Lần lượt từng thân ảnh xông vào đến từng tòa đại điện bên trong. Phảng phất là biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, hai người thân ảnh rơi xuống, nhìn về phía trước, lại là có chút kinh ngạc. Cái này là Trung Bách Cổ Thành sao? Mục Vân nhìn về phía trước, thần sắc ngạc nhiên. Nguyên bản, hai người là tiến vào một tòa cung điện bên trong. Có thể là khi tiến vào trong nháy mắt, trước mắt thế mà là hóa thành nhất tòa cổ thành xuất hiện. Nhất điện nhất thành Diệu Tiên Ngữ giờ phút này cũng là kinh ngạc nói. Vốn cho rằng vị kia quân vị cường giả khả năng chỉ là mới vào quân vị. Hiện tại xem ra ít nhất là siêu việt thiên quân chi cảnh, khó trách hội tự phong làm giới vương. Cùng thiên địa tuần thu chống lại, Diệu Tiên Ngữ nhìn về phía trước cũng là biểu lộ ra khá là kinh ngạc. Vô Thượng Thần Đế 253 chương 2515 cổ trạch nhất điện nhất thành. Đây là một loại luyện khí thủ đoạn. Một tòa thành trì. Đem hắn dung nhập vào nhất tòa cung điện bên trong. Mặt ngoài nhìn. Chỉ là đơn giản cung điện. Có thể là tiến vào bên trong. Chính là biết ở giữa rộng lớn. Phổ thông quân vị cường giả là không thể nào nắm giữ loại thủ đoạn này. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này đối với chỗ này cũng là dần dần có hứng thú lên. Hai thân ảnh. Hướng phía cổ thành chỗ sâu bước đi. Bốn phía kiến trúc. Cùng hiện nay khôn hư giới bên trong thành trì cách cục. Thập phần bất đồng. Mà lại có được nhất loại như có như không cổ phát khí tức. Mục Vân nhìn về phía trước. Trong tay trận văn hiện hiện. Chầm rãi cảm ứng được. Trong cổ thành này. Phảng phất là ẩm chứa một đạo thiên địa đại thế. Loại kia thế cũng không phải thiên địa ngưng tụ mà là nhân tạo ra. Từ từ cảm ứng đến thiên địa chi thế ngưng tụ. Mục Vân nội tâm tại lúc này. Có thể rõ ràng thể ngộ đến. Tự mình đối với trận pháp lính ngộ tại tăng lên. Huyền diệu Mục Vân nhìn không được bật thốt lên. Thế nào rồi, nơi đây ẩn chứa trận đạo. Ta chỉ là thêm chút lính ngộ. Liền có thể từ trong đó cảm ngộ đến kia trận đạo phóng thích ra vận vị. Mục Vân từ từ nói. Cô lão tiền nhiệm không chỉ một lần nói cho ta. Cổ thánh trận giảng cứu dung hợp thiên địa chi thế. Cổ thần trận giảng cứu là khống chế thiên địa. Mà hoang trận thì là chế tạo một phương thiên địa. Hắn để ta nhớ kỹ lời này, nói tương lai hội có tác dụng lớn. Trong cổ thành này trận pháp chi đạo chính là khống chế thiên địa chi lực. Có thể bố trí ra như thế tạo nghệ, nhất định là một vị cổ thần trận sư. Diệu Tiên Ngữ gật gật đầu. Nhất điện nhất thành không gian tăng thêm trận đạo vận vị, xem ra kia Trung Bách Cổ Thành cổ gia Cổ Thiên Uyên quả nhiên là một vị kiệt xuất nhân vật. Thành này minh mông, ở lại hơn trăm vạn người không thành vấn đề. Hai người chúng ta nếu muốn tìm bí mật trong đó chỉ sợ rất là gian nan. Diệu Tiên Ngữ lời nói rơi xuống, Mục Vân gật gật đầu. Một câu rơi xuống, Mục Vân bàn tay vung ra. 300 cốt vệ, liên đới lấy Mặc Vũ, Hoàng Diễm, Mục Bất Phàm ba người tất cả đều xuất hiện. Mục Vân phân phó nói, nơi đây khá có kỳ lạ, các ngươi có thể tản ra, tiến đến tìm tìm, nói không chừng hội có cơ duyên của mình tồn tại. Vâng bá bá bá. Lập tức, hơn 300 đạo thân ảnh từng cái tản ra. Mà cùng lúc đó, Mục Vân cũng là quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía. Trung Bách cổ thành một ngày mở ra, tiến vào cổ thành bên trong tất cả mọi người, thế tất hội tại địa phương này thời gian dài lưu lại, cẩn thận tìm kiếm. Khôn hư giới bên trong thất đại thế lực đều là tụ tập ở chỗ này, ngoại giới ngược lại không ai dám trêu chọc sự tình. Oanh! Một đạo tiếng oanh minh đột nhiên tại phía trước vang lên. Mục Vân tâm thần khẽ động, hai người nhìn nhau, lập tức xông ra. Kia tiếng oanh minh bộc phát chỗ là cổ thành bắc phương một mảnh trong trạch viện. Mục Vân hai người tới đạt kia trạch viện trước cửa, trên tấm bảng viết lấy nhất cái chữ cổ. Nghe nói cổ Thiên Uyên đem cổ ra phát triển lớn mạnh, chủ mạch cùng bên cạnh mạch giải tại trung bách cổ thành từng cái cổ thành bên trong. Không biết cái này là bên cạnh mạch còn là chủ mạch đình viện. Mục Vân hai người cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa vào. Oanh! Lại là một đạo tiếng oanh minh vang lên. Tiến nhập đình viện bên trong, Mục Vân mới phát hiện, cái này một mảnh trạch viện khổng lồ, vẹn vẹn là viện trước một mảnh đất trống, đều chừng ngàn mét chiều dài. Mà giờ khắc này, tại đất trống bên trên, hơn 10 đạo thân ảnh tụ tập cùng một chỗ. Mà tại kia mười mấy người bên ngoài, mấy chục đạo thân ảnh chăm chú vây quanh. Nhìn kỹ lại, kia mấy chục đạo thân ảnh cũng không phải người, mà là từng cái giống như tượng binh mã đồng dạng thân ảnh. Tay cầm binh khí, hai mắt hiện ra hồng quang, đằng đằng sát khí. Mà ở trung ương dẫn đầu một người, Mục Vân cũng không lạ lắm. La Đức Cáp Đặc nhìn thấy kia La Đức Cáp Đặc, Mục Vân thần sắc khác lạ. Cái này ra hỏa, thế mà xuất hiện chỗ này, hơn nữa nhìn tình hình, tựa hồ La Đức Cáp Đặc tình cảnh cũng không tính tốt. Ngươi biết U Vinh Quy Quy Mơ ban đầu ở Tam Nguyên giới từng có cùng xuất hiện, miệng đầy giả nhân nghĩa ngụy quân tử. Mục Vân mỉm cười nhìn về phía La Đức Cáp Đặc, cười nói: La Đức Cáp Đặc quang minh kỵ sĩ, tựa hồ ngươi bây giờ tình cảnh cũng không tốt. Dựa theo các ngươi kia cái gì giáo hoàng lời nói đến nói, ngươi cái này gọi mua dây buộc mình nguyên lai là Mục Vân công tử. La Đức Cáp Đặc nhìn thấy Mục Vân, khẽ cười nói: Mục Vân công tử tới thật đúng lúc. Những này cổ dung đều là năm đó cổ Thiên Uyên lưu lại. Cái này là cổ Thiên Uyên luyện chế khôi lỗi, Mục Vân công tử theo ta cùng nhau xuất thủ diệt những này cổ dung, chúng ta có thể tìm tòi tòa phủ đệ này bên trong bảo vật. Không không không, Mục Vân giờ phút này lắc đầu nói: La Đức Cáp Đặc chính là vĩ đại quang minh kỵ sĩ, ta nếu là xuất thủ chẳng phải làm bẩn quang minh kỵ sĩ vĩ ngạn sao? Mục Vân công tử lời ấy sai rồi, cái gọi là cứu người một mạng hơn xây bảy tháp phù đồ. Ô, lúc nào Phật ra cũng thành các ngươi quang minh giáo đình tín điều rồi. Giờ phút này những cái kia cổ rong binh sát khí nhất thời vọt thẳng giết tới. Mục Vân phát hiện những cái kia lính đánh thuê thực lực không đồng nhất mà nói, một ít mặt đơn giản thánh tôn tầng thứ, mà người khoác giáp trụ thì là thánh đế cảnh giới. Mà giờ khắc này, hai tên thánh đế cảnh giới cổ rong binh đem La Đức Cáp Đặc kéo chặt lấy, căn bản không cho La Đức Cáp Đặc bất cứ cơ hội nào. Mục Vân ngược lại là mừng rỡ thấy cảnh này. Cái này La Đức Cáp Đặc miệng đầy nã pháo, không có nhất câu nói thật, mà lại đối với bằng hữu, đối với địch nhân đều là cười hì hì bộ dáng, không chừng lúc nào sẽ phía sau đâm đao. Dạng này người Mục Vân sẽ không trêu chọc, nhưng là để hắn hỗ trợ cũng không có khả năng. Chúng ta vào xem, Mục Vân kéo Diệu Tiên Ngữ. Hai người thân ảnh lói lên, vòng qua đình viện tiền viện, căn bản không có đặt chân sàn nhà. Những cái kia cổ rong binh tựa hồ chính là La Đức Cáp Đặc đám người không cẩn thận chạm đến trên mặt đất cái gì cơ quan mà dẫn xuất. Hai người vòng qua đình viện đến chính viện trước cửa. Kia La Đức Cáp Đặc nhìn thấy Mục Vân trực tiếp đi vào, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Cáp Đặc đại nhân, tên kia. Ngậm miệng La Đức Cáp Đặc âm lãnh nói. Đừng nói nhảm. Làm thịt những này cổ song binh. Bằng không mà nói. Chúng ta tìm đến đồ vật. Liền thành người khác vật trong bàn tay. Vân lập tức, hơn 10 đạo thân ảnh, giờ phút này toàn thân khí tức đại thịnh. La Đức Cáp Đặc thánh đế sơ kỳ tu vi tại lúc này bộc phát ra đạo đạo quang mang. Một bên khác, Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ hai người cất bước tiến nhập chính viện. So với tiền viện, chính viện nhìn thế mà là càng rộng lớn hơn. Mà lại, hai người tiến vào chính viện trong nháy mắt. Tiền viện giao chiến âm thanh cùng ba đồng âm thanh. Lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Phảng phất tiền viện căn bản không có tại giao thủ. Nơi đây quả nhiên là khắp nơi đều có cổ trận cùng luyện khí thủ pháp vết tích. Diệu Tiên Ngữ mở miệng nói. Xem ra kia cổ thiên uyên. Thật là bá chủ nhân vật. Mục Vân gật gật đầu. Nhìn về phía trước. Từ cửa chính đến đại sảnh. Ước chừng ngàn mét khoảng cách. Mà tại cách này một mảnh đất trống bên trên. Thì là xuất hiện từng đạo vết sách. Những cái kia vết sách cũng không phải mặt đất giãn nứt ra tạo thành. Mà là phảng phất có người cố ý hành động. Diệu Tiên Ngữ vừa muốn bước ra bước chân. Mục Vân lại là ngăn lại. Từ từ nói. Cái này là nhất tòa cổ thánh trận. Mục Vân giờ phút này hai tay ở giữa. Trận văn lơ lửng. Từng đạo trận văn. Vây quanh tại thân thể của hắn bốn phía. Chuẩn bị thỏa đáng. Mục Vân vừa sải bước ra. Giẫm tại đất trống bên trên. Tạch tạch tạch kết. Từng đạo tiếng vỡ vụn vang lên. Đất trống tại lúc này dần dần giãn nứt ra. Chỉ là Mục Vân đã sớm chuẩn bị. Đạo đạo trận văn tại lúc này quanh quẩn tại bốn phía. Mặt đất kia vỡ ra thời khắc. Từng đạo trận văn dần dần truyền ra đến. Tràn vào đến kia vết sách bên trong. Mục Vân giờ phút này hô hấp thoáng có chút trầm trọng. Trận văn tụ tập số lượng càng ngày càng nhiều, kia cố áp bách cũng càng ngày càng mạnh. Mà từ mặt đất vết sách phía trên xuất hiện từng đạo đằng mạn. Những cái kia đằng mạn giống như cánh tay lan tràn hướng phía Mục Vân toàn thân cao thấp quấn quanh mà đi. Đông, đông đông đông. Đại địa tại lúc này gõ, phảng phất nắm giữ trái tim đồng dạng quy luật nhảy động. Những cái kia đằng mạn tốc độ chậm rãi hướng phía Mục Vân thân thể bốn phía quấn quanh, muốn đem Mục Vân triệt để thôn phệ. Có thể là giờ phút này Mục Vân đứng tại chỗ không nhúc nhích, thao túng trận văn, nhắm hai mắt. Chỉ là mồ hôi trên trán dần dần rơi xuống. Đủ để nhìn ra giờ phút này hắn gặp phải áp lực. Diệu Tiên Ngữ đứng ở một bên, nhìn xem bốn phía thời khắc phòng bị. Hô, mà theo thời gian trôi qua. Mục Vân rốt cuộc thở ra một hơi. Quần áo bị mồ hôi ướt nhẹp. Toàn bộ người trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Còn may là nhất tòa thất cấp cổ thánh trận, nếu là bát cấp, ta liền không chịu nổi. Mục Vân giờ phút này tâm niệm vừa động. Những cái kia đằng mạn tại lúc này nhanh như chớp giật rút ra về trong lòng đất. Mặt đất bên trên vẫn ý như là mặt ngoài như vậy, mang theo vết sách. Đi thôi, gọi Diệu Tiên Ngữ một tiếng. Hai người hướng phía trước đi tới. Giờ phút này đại địa lại không một tia gợn sóng. Hai người vừa mới đi qua kia chính viện đất trống. Một đội thân ảnh tại lúc này vượt môn mà vào. Chính là La Đức Cáp Đặc dẫn người mà tới. À, vĩ đại quang minh kỵ sĩ. Xem ra thực lực quả nhiên bất phàm. Nhanh như vậy. Những cái kia cổ tắc song binh liền bị giải quyết rồi. Mục Vân nhìn thấy La Đức Cáp Đặc. Khẽ cười nói. Mục Vân công tử tốc độ ngược lại là chậm chút. La Đức Cáp Đặc nhìn chằm chằm Mục Vân cẩn thận điều tra bốn phía. Vừa rồi tại tiền viện bị ngăn cản. Chính là bởi vì bọn hắn tùy tiện tiến nhập viện bên trong. Kết quả không nghĩ tới. Bên trong trận pháp. Dẫn đồng thủ về cổ song binh. Mà bây giờ Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ mới chạy về kia chính viện đại sảnh. Đủ để chứng minh. Cái này một mảnh vị trí. Vô cùng có khả năng cũng tồn tại trận pháp hạn chế. Thế nào rồi, vĩ đại quang minh kỵ sĩ? Mục Vân mở miệng nói. Yên tâm đến đây đi. Nơi đây chúng ta đã là sông tới. Không cần lo lắng. Mục Vân công tử đừng có gấp, ta cái này tới. La Đức Cáp đặt bàn tay một chỉ. Nhìn về phía bên cạnh thân nhất tên nam tử nói. Ngươi đi a, ta nói nhảm cái gì. Đi. La Đức Cáp đặt bàn tay vung lên. Đem đệ tử kia ném ra ngoài. Phịch một tiếng, đệ tử kia rơi trên mặt đất. Tạch tạch tạch thanh âm tại lúc này lập tức vang lên. Toàn bộ mặt đất vỡ ra. Từng đầu đằng mạn xúc tu tại lúc này rối ra. Gắt gao bắt lấy tên đệ tử kia mắt cá chân. Nháy mắt. Từng đạo đằng mạn. Giống như từng đạo mãng xà. Đem đệ tử kia vây quanh. Đệ tử kia thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Chính là một mệnh u hô. Mà thấy cảnh này, mọi người chung quanh đều là sắc mặt trắng nhợt. Cái này quá khủng bố, thất cấp cổ trận La Đức Cáp đặt giờ phút này cũng là sắc mặt có chút khó coi. Diệu Tiên Ngữ lại là nhìn về phía Mục Vân, hơi kinh ngạc. Nhìn ta làm gì? Mục Vân mỉm cười nói. Vừa rồi ta bất quá là áp chế trận pháp. Để chúng ta tới là được. Về phần bọn hắn, ta cũng không có hảo tâm như vậy giúp hắn. Diệu Tiên Ngữ hé miệng cười một tiếng. La Đức Cáp đặt sắc mặt, giờ phút này liền không có đẹp như thế. Vô Thượng Thần Đế 253 chương 2516 đa tả vĩ đại quang minh kỷ sĩ vĩ đại quang minh giáo đình kỷ sĩ. Ngài liền hiện tại nơi này nhìn xem. Ta giúp ngài nhìn xem trong đại sảnh này. Đến cùng có vật gì tốt. Đáng giá từng tòa trận pháp đến thủ hộ. Mục Vân chắp tay cười ha ha một tiếng chuyển thân tiến nhập đại sảnh bên trong. Giờ phút này khoảng cách đại sảnh bất quá là ngàn mét khoảng cách. Kia đại sảnh bên trong trưng bày hết thảy. La Đức Cáp đặt đều có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy. Ngươi bay qua thử xem. La Đức Cáp đặt bàn tay vỗ, một thân ảnh lập tức lao vùn vụt mà ra. Ngàn mét khoảng cách, đối với Thánh Tôn Thánh Đế đến nói, rất ngắn rất ngắn. Oanh! Chỉ là đệ tử kia bay đến một nửa khoảng cách. Đột nhiên mặt đất vết sách bên trong một đạo đằng mạn thẳng khắp trùng thiên, oanh một tiếng đem tên đệ tử kia thân thể oanh bảo. Kia tiên huyết thậm chí còn chưa rơi tới mặt đất bên trên, chính là bị còn dư đằng mạn từng cái hấp thu. Mà đệ tử kia thi thể đã sớm khô quắt giống như xác ướp. Thấy cảnh này tất cả mọi người là sợ, trên trời dưới đất cũng không thể đi qua. Cái này như thế nào cho phải? La Đức Cáp đặt trên mặt triệt để phủ đầy xương lạnh. Mục Vân công tử, còn mời đem trận pháp này triệt hồi đi. La Đức Cáp đặt vẫn ý như là mỉm cười nói. Ta thân là quang minh giáo đình quang minh kỷ sĩ, tất nhiên sẽ vô cùng cảm kích. Ngươi sợ là lầm, trận pháp này cũng không phải ta thiết trí tại địa phương này. Mục Vân lần nữa nói. Ta có thể làm cũng chính là an toàn từ trong trận pháp thông qua. Giúp các ngươi. Ta bất lực a. Vĩ đại quang minh kỷ sĩ. Ngươi. La Đức Cáp đặt sau cùng tỉnh táo. Rốt cuộc triệt để xé nát. Mục Vân. Cẩn thận có mệnh cầm. Không có mệnh dùng a. Không xưng hô Mục Vân công tử sao? Mục Vân khẽ cười nói. Thế nào không che giấu được sao Mục Vân? Ngươi nếu là hiện tại bài trừ trận pháp, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, tại trong cổ thành này, ngươi đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Thật sao? Mục Vân ánh mắt lạnh lẽo nói. Đã sớm nên bộ dáng này mới đối. Bằng không cả ngày hất lên túi ra giả vờ giả vịt, nhiều mệt mỏi a. Mục Vân cười nhạo một tiếng, không tiếp tục để ý La Đức Cáp đặt. Mặc cho tên kia tại đối diện nói như thế nào, Mục Vân kéo Diệu Tiên Ngữ ngọc thủ. Trong đại sảnh bắt đầu đi loanh quanh. Toàn bộ cổ trạch bên trong tiền viện cùng chính viện đều thiết trí có trận pháp tồn tại. Nếu là nơi này cái gì cũng không có, đánh chết La Đức Cáp đặt, Mục Vân cũng không tin. Đại sảnh bố trí không giống bình thường bày ra. Vài cái ghế dựa hơi có vẻ tàn mát. Mà chính giữa một chương trên ghế bành, một thân ảnh ngồi xếp bằng. Toàn thân áo áo bảo tồn biểu lộ ra khá là hoàn chỉnh. Kia một thân ảnh ngồi ở chỗ đó, lại là cho Mục Vân một cố uy thế lớn lao. Diệu Tiên Ngữ từ từ nói, sớm đã chết đi người, lại còn có thể lưu lại cường đại như thế áp bách khí tức. người này khi còn sống hẳn là ít nhất là cổ thánh đế tầng thứ một. Vân giờ phút này nhìn về phía kia một thân ảnh. Toàn bộ đại sảnh bên trong chỉ có cái này một thân ảnh bình yên đang ngồi, phảng phất trời sập xuống cùng hắn không quan hệ. Mà cái khác mấy thân ảnh thì là ngã trái ngã phải, lộ ra thập phần bối rối. Loại cảm giác này phảng phất là tai nạn trong nháy mắt đến, bất luận kẻ nào đều không có chuẩn bị. Duy chỉ có kia trung ương đang ngồi lấy nam tử. Gặp nguy không loạn. Hoặc là nói. Đã biết. Cái này là một trận vô pháp tránh né tai nạn. Hai người trong đại sảnh cẩn thận quan sát, có thể là tuyệt không phát hiện cái gì chỗ đặc thù. Mà tại kia mấy cỗ trên thi thể, không gian chứ vật loại hình thánh khí đều bị hư hao, căn bản không có gì đồ vật. La Đức Cáp đặt giờ khắc này ở một bên khác, nhìn thấy hai người một trận mờ mịt, không thu hoạch được gì, lập tức cười lên ha ha. Mục Vân, ngươi phí hết tâm tư đi qua hữu dụng không ha ha. Nói không chừng nơi đây bất quá là chướng nhãn pháp, di tích cổ bên trong, loại chuyện này phát sinh cũng không ít, ha ha. La Đức Cáp đặt giờ phút này không có một tia quang minh kỵ sĩ hương vị, không còn ngụy trang, giống như cười trên nỗi đau của người khác. Bằng không ngươi thử xem xốc lên kia lão cốt đầu cái mông đệm. Nói không chừng có thể xúc động cái gì cơ quan. Mang ngươi tìm tới cái gì tuyệt mật bảo bối đâu. La Đức Cáp đặt ha ha cười nói. La Đức Cáp đặt lời nói rơi xuống, Mục Vân ánh mắt nhìn về phía kia cốt nhân dưới trứng đệm. Cố thi thể này tựa hồ đúng là cách mấy chục vạn năm không ngừng. Thi thể đã là bắt đầu hủ hóa. Có thể là kia đệm vung vức tại hắn thân hạ. Mấy tinh vẫn ý như là. Mục Vân bàn tay co lại đệm rời đi kia thi cốt tại lúc này vỡ vụn ra. Ông. Mà đột nhiên một đạo vù vù âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Vách tường kia tại lúc này bắt đầu từ từ xoay chuyển. Thi cốt người phía sau vách tường không gió mà bay, chuyển động một bên. Tràng diện tại lúc này biểu lộ ra khá là tĩnh mịch. Mục Vân sửng sốt. Diệu Tiên Ngữ cũng là sửng sốt. La Đức Cáp đặc triệt để mắt trợn tròn. Giờ phút này tường kia trên mặt một đạo quyển trục toàn thân cổ hoàng, mà lại khảm nhàn nhạt viền bạc. Mà tại tường kia trên mặt còn có một thanh trường kiếm, tại lúc này tản ra một tia mùi xưa cũ. Kia kiếm mặt ngoài ảm đạm vô quang, mà lại tại mặt ngoài dày đặc từng tia đường vân, giống như vết sách đồng dạng kỳ lạ. Nhất kiếm, một đạo quyển trục. Quyển trục bên cạnh còn có nhất cái hộp gỗ. Cái này ba kiện đồ vật giờ phút này khảm nạm tại bức tường bên trong, nhìn bình thản không có gì lạ. Mục Vân giờ phút này vừa sải bước ra, bàn tay nổi lên U, V, Quy, Quy, Mơ, nội tâm một trận khác hương vị dòng nước chảy. Mục Vân khẽ giật mình. Thế nào rồi, trong này cũng có trận pháp ba động? Mục Vân dò xét một lát, nói bất quá không quan hệ, trận pháp này không giống như là khó xử, cũng là khảo nghiệm. Tựa hồ lưu lại vật này người, hy vọng đạt được nó người, là một vị tinh thông trận pháp hạng người. Mục Vân giờ phút này trầm ngâm một lát, bàn tay vung lên, đạo đạo trận văn tràn vào đến vách tường kia bên trên. Thời khắc này vách tường phảng phất là nhất tòa mê cung. Mặc cho Mục Vân trận văn tại trong mê cung du tẩu, bốn phía xem xét. Mà đối với cái này, Mục Vân cũng không gấp gáp. Hắn hiện tại đứng hàng thất cấp cổ trận sư. Đến thánh đế cảnh giới, ngưng tụ trận văn sẽ trở nên dị thường nhanh. Loại này thực lực cường đại, cũng là nhờ có cô lão mười mấy năm như nhất ngày dạy bảo. Không thể không nói, cô lão trận pháp tạo nghệ, đúng là hiếm người có thể so sánh. Mục Vân giờ này khắc này toàn thân tâm đầu nhập trong đó. Hắn giờ phút này phảng phất là đưa thân vào một đạo trận pháp bên trong. Bốn phía một mảnh trắng xóa, ngẫu nhiên có một đạo lưu tinh quang mang vạch phá tinh tế. Tiểu tử, ngươi ngược lại là đến nhanh nhẹn linh hoạt, một thanh âm đột nhiên bên tai bờ vang lên. Mục Vân giật mình, nhìn xem bốn phía, nơi nào có người. Không cần nhìn, ta vốn là một đạo ý niệm tồn tại mà thôi, đã là đến sắp sụp đổ giới hạn, vô pháp ngưng tụ ra chân thân đến rồi. Thanh âm kia rơi xuống, Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí. Ngươi không cần phòng ta, ta đối với ngươi không có uy hiếp. Đây cũng là vì cái gì ta nói ngươi đến nhanh nhẹn linh hoạt nguyên nhân. Nếu là ngươi đến sớm 10 vạn năm, ta còn ý niệm cường đại, ngươi tiến nhập nơi đây tuyệt đối ngòm củ tỏi. Nghe đến lời này, Mục Vân không khỏi có phần xấu hổ. Đây là lần thứ nhất có người như thế quang minh chính đại nói hắn như vậy. Trọng yếu nhất là nhất cái chết không biết bao nhiêu năm mà lại đối hắn không có uy hiếp. Ngươi thấy kia huyền trục đi kia một thanh âm vang lên lần nữa. Nói. Kia huyền trục ghi chép. Chính là ta cổ gia lão tổ cổ thiên uyên tự sáng tạo nhất môn đỉnh cấp thánh quyết cửu tinh bá thiên thể ta cổ gia tiên tổ. Chính là dựa vào này thánh quyết. Đột phá cổ thánh đế ràng buộc. Thành tựu đời thứ nhất phi phàm. Chuôi này văn dấu vết loang lổ trường kiếm. Chính là năm đó nhà ta tiên tổ sử dụng thánh kiếm chỉ thiên kiếm. Chỉ thiên kiếm là ta cổ gia tiên tổ truyền thừa xuống. Bất quá tai nạn giáng lâm quá nhanh. Ta thân là nhất mạch đệ tử. Chỉ có thể thủ hộ cách này ba hiện đồ vật. Hiện tại ngược lại là tiện nghi cho ngươi chờ một chút. Mục Vân giờ phút này nhìn không được nói. Để tam kiện là cái gì những cái kia tiền nhiệm cường đại tồn tại. Vật lưu lại. Thí dụ như cửu tinh bá thiên thể cùng chỉ thiên kiếm. Đều là bày ở ngoài sáng. Có thể là chỉ có kia trong hộp gỗ đến cùng là cái gì. Mục Vân không biết. Hắn có thể không xác định những này đám lão cổ đồng sẽ làm ra cái gì tay chân. Khù khù. Kia một thanh âm vang lên. Lần nữa nói. Kia là một cách lôi bảo châu tiểu tử. Tuyệt đối đừng mở ra hộp gỗ. Nếu không một ngày mở ra. Hộp gỗ liền hội bảo tạc. Liền xem như thánh đế. Cũng phải lập tức ngòm củ tỏi. Thiên thánh đế cùng cổ thánh đế. Liền xem vận khí. Nghe đến lời này. Mục Vân nhìn không được kéo ra khóe miệng. Còn tốt. Cách này ba kiện đồ vật đều tồn tại trận pháp thủ hộ. Hắn mở ra trận pháp. Đạt được người này nhắc nhở. Không phải vậy. Khù khù. Ta sở dĩ lưu ở nơi đây. Là bởi vì nội tâm chấp niệm. Ta cổ gia năm đó chính là khôn hư giới bá chủ. Tọa trấn trung vực. Không người có thể so sánh. Dù lọt vào thiên đế tuần thú hủy diệt. Có thể là cổ gia cổ thành bên trong. Vẫn ý như là nắm giữ thiên tài địa bảo. Tiểu tử. Cái này ba kiện đồ vật. Ngươi đã có cơ duyên đạt được. Chỉ hy vọng ngươi có thể tận lực bảo hộ cổ thành. Để khả năng đủ an ổn tồn tại. Theo lịch sử. Từ từ biến mất. Kia một đạo ý niệm càng ngày càng yếu kém. Thanh âm cũng là càng ngày càng nhỏ. Mục Vân giờ phút này gật gật đầu. Các loại chỉ là đột nhiên. Mục Vân lại là xứng sờ. Bảo hộ cổ thành nói đùa cái gì. Dùng hắn tình huống hiện tại. Đừng nói bảo hộ cổ thành. Chính là bảo hộ chính hắn đều quá sức. Những cái kia thiên thánh đế cùng cổ thánh đế các đại năng. Tại cổ thành bên trong vạn nhất bởi vì cái gì đồ vật giao thủ. Tuyệt đối là hủy diệt tính đà kích. Hắn hướng chỗ nào bảo hộ khụ khụ. Tiền bối nói lời vãn bối ghi nhớ. Vãn bối tận lực. Tận lực. Mục Vân lời nói rơi xuống, tâm thần rời khỏi. Mà giờ khắc này. Vách tường kia bên trên ba kiện chí bảo từng cái rơi vào đến Mục Vân trong tay. Kéo lấy kia hộp gỗ, Mục Vân giờ phút này lại là cẩn thận dị thường. Cẩn thận một chút Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi. Nói, cái đồ chơi này nếu là bảo tạc, vậy chúng ta tất cả đều muốn chết. Diệu tiên ngữ giờ phút này cũng là gật gật đầu. Quay người lại, nhìn thấy đôi kia mặt, La Đức Cáp đặt giờ phút này thế mà còn chưa rời đi. Mục Vân mỉm cười nói. Đa tạ vĩ đại quang minh kỵ sĩ. Vĩ đại quang minh giáo đình. Xem ra cái này ba kiện chí bảo. Trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Bất quá không biết trong này đến cùng đều là thứ gì à. Mục Vân nhìn xem hộp gỗ. Từ từ nói. Nói không chừng cái này trong hộp gỗ chí bảo. Càng trọng yếu hơn a muốn hay không nhìn một chút a. Quang minh kỵ sĩ tiên sinh nghe được Mục Vân liên tiếp. La Đức Cáp đặt cơ hồ một ngụm máu đều muốn phun ra ngoài. Cái này ra hỏa, làm giận bản sự thật không nhỏ. Mục Vân. tốt nhất tại cổ thành bên trong. Ngươi đừng gặp được ta Mục Vân giờ phút này không thèm để ý La Đức Cáp đặt. Cái này ra hỏa ngược lại cũng không phiền phức. Chỉ bất quá nếu là xuất thủ. Không biết kể bên này có hay không quang minh giáo đình cái khác nhân vật quyền cao chức trọng tại. Mà lại trọng yếu nhất là tử linh tộc người đang tìm kiếm hai người bọn họ. Vô thượng thần đế 253 chương 2517 cửu tinh bá thiên thể La Đức Cáp đặt chuyển thân rời đi. Sắc mặt khó coi đến tái nhợt chi sắc. Lần này cho hết Mục Vân chiếm được tiên cơ cùng chỗ tốt, hắn ngược lại là ở một bên, làm nhất cái người quan sát. Đáng ghét. Thực sự là đáng ghét Mục Vân giờ phút này tuyệt không gấp gáp rời đi nơi đây. Ngồi ngay ngắn xuống. Mở ra quyển trục. Cửu tinh bá thiên thể. Dùng tinh thần chi lực. Ngưng tụ thiên thể. Tạo nên bá khí tam trọng chi cảnh. Không giống nhau. Duy thánh đế cảnh giới. Mới có thể bắt đầu tu hành. Mục Vân giờ phút này cũng không gấp đi tới địa phương khác. Đến thánh đế cảnh giới. Hắn còn chưa từng tu luyện cao giai thánh quyết. Cái này cửu tinh bá thiên thể. Ngược lại là nơi tốt. Diệu tiên ngữ giờ phút này cũng là ngồi tại Mục Vân bên cạnh thân trầm mặc không nói. Thời gian từ từ trôi qua. Mục Vân dần dần lĩnh hội ảo diệu bên trong. Càng phát ra cảm thấy. Cái này cửu tinh bá thiên thể. Quả nhiên là uy lực không tầm thường. Dùng cửu thiên tinh thần chi lực. Rèn luyện thánh thể, loại này rèn luyện có thể nói là thuần túy nhất thiên địa chi lực. Như thế tình huống dưới, có thể đem nhục thân rèn luyện đến hoàn mỹ nhất trình độ. Mục Vân giờ phút này toàn thân cao thấp, lực lượng hội tụ, dựa theo cửu tinh bá thiên thể khẩu quyết, bắt đầu vận chuyển. Thời gian từ từ trôi qua. Từ từ, Mục Vân lại là cảm giác được. Thân thể bên trong một cỗ lực lượng bá đạo, mạnh mẽ đâm tới. Kia tinh thần chi lực, dẫn vào thể nội cũng không phải tốt như vậy khống chế. Giống như đại hải chảy vào lục địa. Hóa thành ngàn vạn nhánh sông. Tùy ý dòng nước chảy. Căn bản là không có cách điều khiển. Hô! Mục Vân la hét một hơi, sắc mặt tái nhợt, từ trong nhập định bừng tỉnh ra. Không có sao chứ, nhìn thấy Mục Vân khí tức trôi nổi, Diệu Tiên Ngữ nhìn không được nói. Không sao. Mục Vân phất phất tay, nói. Ta vẫn là xem thường tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực. Vốn là cường thịnh. Không dễ khống chế. Mà lại ta nhìn cái này thánh quyết. Uy lực bá đạo. Có thể nghĩ muốn tu luyện thành công. Cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Diệu tiên ngữ bàn tay kéo lấy gương mặt. Nghiêng mặt nhìn xem Mục Vân. Từ từ nói. Năm đó ở đan đế phủ bên trong. Có một vị kiếm tu thiên tài. Tốn hao thời gian ngàn năm. Lính ngộ nhất môn kiếm quyết. Kết quả vừa xuất quan. Nhất kiếm chém giết một vị siêu việt hắn một cách đại cảnh giới cường giả. Danh chấn đan đế phủ. Cho nên nói a dục tốc bất đạt Mục Vân giờ phút này gật gật đầu, không có nói nhiều. Diệu tiên ngữ lần nữa nói. Bất quá. Nơi đây chính là Trung Bách Cổ Thành. Đan này thánh quyết là cổ thiên uyên sáng tạo. Kia vì cổ gia đệ tử có thể tu hành. Nhất định có cái gì kỳ lạ địa phương. Có thể làm cho cổ gia đệ tử nhập môn. Chúng ta ngược lại là có thể. Tìm nhìn. Tốt hai người trong đại sảnh đã là cẩn thận kiểm tra. Có thể tuyệt không có cái gì chỗ kỳ lạ. Thế là liền vây quanh phòng khách riêng. Tiến nhập phòng khách riêng. Lại mới phát hiện toàn bộ phòng khách riêng diện tích cũng không tính đại. Ước chừng lấy dài trăm thước rộng. Nhưng là tiến nhập phòng khách riêng bên trong, lại nhìn rất là trống trải. Diện tích tiểu không ít, cho người cảm giác lại là lớn thêm không ít. Mà giờ khắc này, Mục Vân đứng ở phía sau sảnh đất trống bên trên, tâm thần khẽ giật mình. Thế nào rồi hảo phu nhân, ngươi nói thật là đúng là. Mục Vân cười ha ha nói, nơi này tinh thần chi lực, rõ ràng bất đồng. Cửu tinh bá thiên thể khẩu quyết tại lúc này từ từ vận chuyển, Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ, tâm thần trầm tĩnh lại. Trong nháy mắt toàn bộ phòng khách riêng bên trong tinh mang đại thịnh. Mặt đất bên trên hiện ra một đạo lục giác tinh mang trận đem Mục Vân thân ảnh vây quanh. Mà kia lục giác tinh mang trận bên trong một tia tinh thần chi lực tiến vào Mục Vân thể nội. không giống với Mục Vân trực tiếp hấp thu trên bầu trời tinh thần chi lực. Cái này lục giác tinh mang trận bên trong tinh thần chi lực. Nhịp nhàng ăn khớp. Thập phần nhu hòa. Quán thâu đến Mục Vân thể nội. Tư dưỡng Mục Vân thể xác tinh thần. Rất là thư sướng. Mục Vân tâm có điều ngộ ra. Nơi đây có thể nói là chuyên môn vì tu hành cửu tinh bá thiên thể người kiến tạo trận pháp. Tu hành cửu tinh bá thiên thể cần vô cùng minh mông tinh thần chi lực. Mà ngưng tụ tinh thần chi lực qua mạnh thì bá đạo, quá yếu thì vô dụng. Mắt thấy từng đạo quang mang ngưng tụ, Diệu Tiên Ngữ cũng là nhìn xem Mục Vân tâm thần an bình. Nàng đã là thói quen trong mỗi ngày bồi bạn Mục Vân, nhìn xem Mục Vân để thăng thời gian. Loại cuộc sống này kỳ thật vốn chính là nàng suy nghĩ. Kỳ thật đánh trong đáy lòng. Nàng cũng không có hy vọng Mục Vân có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Chỉ hy vọng cùng Mục Vân an an ổn ổn cùng một chỗ. Nhưng là Mục Vân thân phận quyết định hắn nhất định phải đi sông sáo, nhất định phải trưởng thành. Mà Mục Vân bản thân càng hiểu, hắn chỉ có thành vì tối cường mới có thể đủ không chịu đến bức hiếp. Nhưng là hiện tại, có thể cái này lặng lặng nhìn Mục Vân, nàng chính là đã hài lòng. Ước chừng nửa ngày thời gian, Mục Vân đứng dậy, dán một ngụm trọc khí. Tại địa phương này tu hành, quả nhiên là thập phần thư sướng. Chỉ bất quá đáng tiếc cũng không thể một mực tại nơi đây tu hành. Mục Vân mỉm cười nói. Nhưng lại để ta tìm được thông nhập chân chính cửu tinh bá thiên thể đường. Mục Vân giờ phút này nội tâm rất là thư sướng. Loại cảm giác này đúng là thiếu có. Cũng không phải là không có khả năng. Diệu Tiên Ngữ cười nói, trận pháp này học được chính là. Nghe được Diệu Tiên Ngữ lời này, Mục Vân lại lần nữa nói, ta cũng muốn. Bất quá muốn học được, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian. Không dễ dàng như vậy. Thôi, thế sự không có kia viên mãn, chúng ta tạm thời rời đi nơi đây đi. Cái này Trung Bách Cổ Thành, ta nghĩ sẽ rất có ý tứ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hai thân ảnh dọc theo phòng khách riêng đi hướng cửa sau. Kia cửa sau phía trên quả nhiên cũng có trận pháp tồn tại. Bất quá tốt xấu Mục Vân là thất cấp cổ trận sư, cũng là không tính khó khăn. Phá trận rời đi. Cái này nhất tòa đình viện tại trong cổ thành này biểu lộ ra khá là phổ thông. Bất quá cho dù là phổ thông, vẫn ý như là ẩm chứa cửu tinh bá thiên thể bực này cường đại thánh quyết. Để Mục Vân cũng là đối địa phương khác hết sức hiếu kỳ. Chỉ là hai người liên tiếp tiến nhập vài tòa cổ trạc bên trong, cũng không có phát hiện cái gì cổ quái địa phương. Cũng không có so cổ ra tòa nhà thứ càng tốt tồn tại. Cuối cùng hai người còn là quyết định trở lại cổ trạch bên trong. Mục Vân tiếp tục tu hành cửu tinh bá thiên thể. Kia lục giác tinh mang trận đối với cửu tinh bá thiên thể tu hành đúng là cực kỳ trọng yếu. Nhất liền mấy ngày thời gian, Mục Vân một mực là đắm chìm trong trận pháp tu hành bên trong. Đối với cửu tinh bá thiên thể cũng là hơi quen thuộc một ít. Bất quá chỉ là đụng chạm đến da lông mà thôi. Nhưng dù cho như thế, cũng làm cho Mục Vân cảm giác mừng rỡ không thôi. Nếu không phải là lục giác tinh mang trận phụ trợ, muốn đụng chạm đến da lông, chỉ sợ cần mấy năm thời gian mới có thể làm đến. Cách này một ngày, Mục Vân theo thường lệ tại trận bên trong ngưng tụ tinh thần chi lực. Mà hắn cũng tại không ngừng nếm thử. Thử nghiệm đem tinh thần chi lực tản bộ đến thân thể từng cái vị trí. Sau đó ngưng tụ tinh trần quyền pháp cửu tinh sát quyền. Cửu tinh bá thiên thể không chỉ là thối thể, càng có tam thức tương đối lợi hại công kích pháp quyết. Cửu tinh sát quyền, cửu tinh dẫn thiên tiến, cửu tinh bá thể mà bá đạo nhất chính là cửu tinh bá thể. Một ngày mở ra, toàn bộ thân thể đều là nhất kiện cường đại sát khí. Từ cửu tinh bá thiên thể giới thiệu mở ra. Này thánh quyết, năm đó cổ thiên uyên tu luyện tới cực hạn hoàn mỹ. Trực tiếp dùng thân thể của mình làm công kích, đâm chết một đống cổ thánh đế. Có thể nói là không người nào có thể ngạnh kháng. Mà lại chia làm tam trọng cửu tinh bá thiên thể. Không có đề thăng nhất trọng, uy lực đều là thành gấp 10 gấp trăm lần đề thăng. võ giả thân thể cường hoành độ cũng là gấp 10 gấp trăm lần đề thăng. Mà lại trọng yếu nhất là tu hành tụ tập tinh thần chi lực, có thể liên tục không ngừng hội tụ tại cơ thể bên trong, đến quân vị cũng sẽ ngưng tụ thành lực lượng trong cơ thể. Lúc trước Cổ Thiên Uyên chính là bằng vào đây đột phá thánh vị ràng buộc. Mục Vân an tâm, lại lần nữa tiến nhập tu hành bên trong. Ầm ầm. Mà không bao lâu, cổ trạch bên ngoài từng đạo tiếng bạo liệt tại lúc này vang lên. Bên ngoài phảng phất đánh long trời lở đất. Đi ra xem một chút. Mục Vân mang theo Diệu Tiên Ngữ hai người rời đi cổ trạch. Đến trên đường phố, hai người ánh mắt đều là khẽ giật mình. Giờ này khắc này, toàn bộ cổ thành bên trong, trên đường phố, lần lượt từng thân ảnh tới tới lui lui, đi theo chém giết. Mà những cái kia truy sát thân ảnh chính là trước đó tại cổ trạch bên trong xuất hiện cổ song binh. Những cái kia người bị đuổi giết đến từ từng cái tông môn thế lực đều có. Chỉ bất quá, những cái kia cổ song binh thực lực cường đại, thánh đế tầng thứ đều tồn tại không ít. Vân ca, ngươi nhìn. Diệu Tiên Ngữ chỉ hướng phía trước, ở nơi đó, mấy thân ảnh giờ phút này chật vật không thôi. Mà trong đó hai người, lại là Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ khá có ấn tượng. Thanh Độn Thanh Nham Mục Vân mới mở miệng. Hai người kia lập tức xoay người lại. Thấy là Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ. Hai người lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Các ngươi làm sao ở chỗ này? Thanh Nham nhìn về phía Mục Vân. Nói. Bất quá nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta đi nhanh đi. Mấy người tổ hợp. Đang muốn lập tức đường đi. Giờ phút này đối diện. Lại là một đám cổ song binh. Giết ra. Đi theo ta. Mục Vân mang lính hai người. Hướng phía viện tử bên trong đi tới. Tiến nhập đình viện. Lập tức mấy thân ảnh theo sau. Nhìn xem những người kia. Mục Vân cũng không xa lạ gì. Lúc ấy cùng một chỗ làm dò xét tiểu đội đến cổ Uyên Thành chính là mấy người kia. Mà làm kia Linh Bách Mai xuất hiện thời khắc. Chỉ một câu. Liền để mấy người kia. Không chút do dự vứt bỏ hắn cùng Diệu Tiên Ngữ. Theo Tào Hạ Phi rời đi. Các ngươi cùng lên đến làm cái gì? Nhìn xem mấy người. Mục Vân mở miệng nói. Mục huyên đệ. Chúng ta ở bên ngoài. Sẽ chết ồ. Nhìn xem đầu lính kia nam tử. Mục Vân cười nói. Lúc trước ta bị Linh Bách Mai uy hiếp muốn giết ta. Tựa hồ. Ta cũng sẽ chết. Các ngươi lại là không chút do dự vứt bỏ ta đi hiện tại. Ta vì cái gì cứu các ngươi? Những người kia nghe đến lời này. Lập tức sắc mặt một trận đỏ lên. Rời đi đi. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói. Nếu không. Không đem này cổ các song binh giết các ngươi. Chính ta đồng thủ giết các ngươi. Mục Vân lời nói rơi xuống, thánh đế sơ kỳ khí tức mở ra hoàn toàn. Giờ này khắc này, Mục Vân thể hiện ra khí tức để những người kia sắc mặt càng là khó coi. Mấy thân ảnh từng cách lui ra phía sau. Mục Vân mang theo Thanh Nhằm. Thanh Đồn hai người. Tiến nhập đình viện bên trong. Mấy ngày nay tại địa phương này dừng lại. Hắn đối hai tòa trận pháp đã là vô cùng quen thuộc. Có thể tùy tâm sở dục khống chế. Chỉ cần không phải thiên thánh đế, không có khả năng đào thoát trận pháp trói buộc tiến vào cổ trạch bên trong. Tứ đạo thân ảnh đứng tại chính sảnh, nhìn xem một bên khác. Giờ phút này kia mấy thân ảnh đứng tại trận pháp trước, lại là thật lâu không dám bước vào. Phía sau, những cái kia cổ các song binh sát khí càng ngày càng tới gần. Chúng ta đi. Cầm đầu nhất tên đệ tử khẽ quát một tiếng, chuyển thân rời đi. Mục Vân không có khả năng đột phát giải sầu cứu bọn hắn chỉ có thể rời đi. Nhìn thấy những thân ảnh kia rời đi, Mục Vân ánh mắt bình tĩnh. Thế gian này, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Lúc trước mấy người cơ hồ là không chút do dự hất ra hắn. Hiện nay, lại là muốn lấy được hắn che chở. Hắn cũng không phải là đại thánh nhân, người khác đâm một đao tới còn có thể cười ha hả đối mặt. Thanh Nham cùng Thanh Độn thấy cảnh này cũng là cảm thấy cảm thán, âm thầm may mắn ngày đó quyết định. Vô Thượng Thần Đế 253 chương 2518 Nham Ma huyết mạch. Nếu không phải là ngày đó huyên để hai người lưu lại. Nguyện ý cùng Cốc Thanh Dực. Mục Vân cùng tiến thối. Chỉ sợ hôm nay bọn hắn cùng những người kia liền kết quả giống nhau. Mà những cái kia cổ song binh đột nhiên xuất hiện căn bản liều lĩnh, gặp mặt liền giết. Những người kia rời đi nơi đây cơ hồ là tuyệt không sinh lộ khả năng. Mục Vân tuyệt không đi quản. Tất cả mọi người là người trưởng thành, nên vì chính mình lựa chọn trả giá đắt. Chuyển thân nhìn về phía Thanh Nham cùng Thanh Độn hai người, Mục Vân cười cười, mang theo hai người tiến vào đình viện bên trong. Chuyện gì xảy ra? Mục Vân nhìn không được mở miệng hỏi. Chuyện này, nhắc tới cũng là kỳ quái. Cái này trong một tòa thành cổ, nguyên bản cũng không có xuất hiện cổ rong binh. Có thể là tựa hồ cách khác vài tòa cổ thành bên trong. Cổ rong binh xuất hiện, cũng kéo theo tòa cổ thành này cổ rong binh xuất hiện. Mà vừa xuất hiện chính là phô thiên cách địa. Thánh hoàng, thánh tôn, thánh đế, thiên thánh đế, thậm chí là cổ thánh đế cổ rong binh đều xuất hiện. Mà lại một ngày xuất hiện, chính là đại khai sát giới. Bọn hắn nhìn thấy người, liều lĩnh chém giết. Mà lại những này cổ rong binh số lượng rất nhiều. Nghe đến lời này, Mục Vân nhíu nhíu mày. Hiện tại xem ra, những này cổ rong binh tựa hồ cũng không phải tốt như vậy gây. Chúng ta lúc đầu cũng là tìm kiếm khắp nơi bảo vật. Thật không nghĩ đến, đụng phải một đám cổ rong binh. Sau đó liền thảm, dẫn xuất một đống lớn, bị đuổi giết đến đây, tử thương không ít người. Thanh Nham bất đắc dĩ nói. Những ngày qua, hiện tại nơi đây chỉnh đốn đi. Mục Vân bình tĩnh chốc lát nói. Xem ra cái này Trung Bách cổ thành không có đơn giản như vậy. Từng tòa cổ thành lẫn nhau chen chúc, kia cổ thiên uyên tiền nhiệm có thể là quân vị cường giả vô địch, không có dễ đối phó như vậy. U Vinh Quy Quy Mơ. Sau đó mấy ngày thời gian, Mục Vân bốn người dừng lại tại cổ trạc bên trong. Mà những cái kia cổ các song binh tựa hồ đối với cái này nhất tòa cổ trạc cũng không có hứng thú gì. Thậm chí liên tiếp xông qua nhập đô không có. Mục Vân vẫn ý như là mỗi trong ngày tại trong trận pháp phòng đoán cửu tinh bá thiên thể vận vị. Những ngày qua tu hành có thể nói hiệu quả cực lớn. Mục Vân hiện nay đã là có thể trưởng khống thể nội ngưng tụ một tia tinh thần chi lực. Mặc dù không nhiều, thế nhưng xem như nhập môn. Mà Mục Vân phát hiện cho dù là kia một tia tinh thần chi lực, uy lực cũng là thập phần cường hoành. Chỉ là thời gian yên bình, tuyệt không tiếp tục mấy ngày thời gian. Cách này một ngày, cổ trạc tiền viện đột nhiên bị người một cước đá văng. Mấy thân ảnh hơi có vẻ chật vật đến chỗ này. Mà kia mấy thân ảnh thể nội khí tức đều là lộ ra thập phần cường đại. Thậm chí mấy người đến thánh đế cảnh giới. Trong đó hai tên lão giả toàn thân khí tức mịt mờ mà cường đại, rõ ràng là thánh đế hậu kỳ cảnh giới. Hai tên lão giả kia hiển nhiên không nghĩ tới đình viện bên trong thế mà lại có người cũng là xứng sờ. Có thể là lập tức nghĩ đến cái gì trên mặt lộ ra mỉm cười. Thạch Khoan thiếu gia, nơi đây có người, đủ để chứng minh. Khoảng thời gian này, những cái kia cổ tắc song binh tàn phá bừa bãi. Chỉ có bọn gia hỏa này an toàn không việc gì. Kia một lão giả mỉm cười nói, lần kia địa tất nhiên an toàn, chúng ta có thể ẩn thân tại đây. Tốt, hai người ở giữa, nhất tên thanh niên, toàn thân áo đen, một đầu màu tím nhạt tóc dài, một đôi đồng tử, đều là mang theo nhàn nhạt tử sắc, hết sức xinh đẹp. Nơi đây đã bị chúng ta chiếm cứ. Thanh Nham cùng Thanh Độn hai người giờ khắc này ở tiền viện đại sảnh đứng vững, cách đình viện, nhìn xem mấy người nói, các ngươi rời đi nơi đây, tìm kiếm địa phương khác cư trú đi. Chỉ là thánh tôn cực vị cảnh, có phần của ngươi nói chuyện sao? Một vị thánh đế sơ kỳ thanh niên giờ phút này lãnh miệt cười một tiếng, vọt thẳng ra. Chỉ là trong chốc lát, hắn bước chân vừa mới bước vào đến phiến đá bên trên. Kia tiền viện mặt đất, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Trọn vẹn hơn 10 vị cổ rong binh giờ phút này giết ra. Trực tiếp đem thanh niên kia vây quanh trận pháp kia. Trong đó một tên lão giả giờ phút này thần sắc khẽ giật mình nói. không nghĩ tới nơi đây thế mà còn ẩn giấu đi nhất tòa trận pháp. Một tên lão già khác gật đầu nói, mà lại có thể triệu hồi ra cổ song binh, khó trách viện bên ngoài những cái kia cổ các song binh cũng không lại xông tới. Xem ra nơi đây thật là hết sức an toàn. Trọng Sơn, Trọng Minh, Thạch Khoan giờ phút này nhìn không được nhăn đầu lông mày. Nhị vị lão giả lập tức minh bạch, thân ảnh vừa bay mà ra, cường đại thánh đế hậu kỳ cảnh giới, lập tức thi triển đi ra. Kia xuất hiện cổ song binh, thực lực cũng không cường đại, tu vi cao nhất bất quá là thánh đế sơ kỳ. Tại hai vị thánh đế hậu kỳ trước mặt lão giả, căn bản không đáng giá nhắc tới. Này Thanh Độn cùng Thanh Nham hai người sắc mặt trắng nhợt. Cái này nhất tòa trận pháp có thể là che chở bọn hắn an toàn, dễ như trở bàn tay liền bị hai người phá hư. Hắc hắc, tiểu tử, cùng ta trách trách hô hô nói chuyện có thể là hội ném mạng nhỏ. Kia Thạch Trọng Sơn nhích miệng cười một tiếng, trực tiếp thẳng hướng huyên để hai người. Phanh! Đột nhiên, một đạo trầm thấp bành tiếng vang vang lên, Thạch Trọng Sơn thân ảnh tại lúc này, lập tức rút lui. Diệu tiên tử, Diệu tiên tử, nhìn thấy Diệu tiên ngữ xuất hiện, hai người đều là thở dài một hơi. Diệu tiên ngữ có thể là thánh đế hậu kỳ cảnh giới, cũng không nhất định sợ hãi bọn gia hỏa này. U! Vinh! Quy! Quy! Mơ! Thạch Trọng Sơn ngẩn người, lập tức cười nhạo nói, ta nói đâu, vẹn vẹn là hai gia hỏa này, làm sao có thể chiếm cứ nơi đây bình yên vô sự. Nguyên lai phía sau có một vị thánh đế trèo trống. Tục ngữ nói tốt, đến đây sau đến đạo lý, các ngươi nên minh bạch đi. Mục Vân giờ phút này vừa sải bước ra, nhìn xem mấy người, từ từ nói, ta tưởng là ai. Tiêu Giao Sơn, Mục Vân, Thạch Khoan giờ phút này cũng là vừa sải bước ra, nhìn xem Mục Vân, thần sắc lạnh lùng. Nghe nói ngươi tiến cảnh thần tốc, chỉ là thời gian mười mấy năm, liền từ thánh hoàng đến thánh đế. Ta ngược lại là rất kỳ quái, ngươi là như thế nào làm được bước này? Thạch Khoan sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí lại là thập phần lạnh lùng. Bất quá hôm nay, ngươi đụng phải ta, ngược lại là ngươi vận khí không tốt. Thạch Khoan giờ phút này song quyền nắm chặt, nhìn xem Mục Vân chiến ý dâng trào. Thạch Khoan công tử, dạng này tiểu nhân vật, chúng ta tới đối phó là được. Thạch Trọng Sơn cùng Thạch Trọng Minh hai người giờ phút này đều là mở miệng nói. Không, Thạch Khoan một đôi tròng mắt bên trong yêu dị tử sắc càng phát ra dễ thấy. Kẻ này, ta đến giết. Thạch Khoan hờ hứng nói, các ngươi bắt được nữ tử kia là đủ. Nghe được Thạch Khoan lời này, Thạch Trọng Sơn cùng Thạch Trọng Minh lập tức minh bạch. Nhà mình công tử là nghĩ đến tại kia tuyệt sắc nữ tử trước mặt đánh bại Mục Vân, sau đó bắt được nữ tử kia phương tâm. Mục Vân giờ phút này sắc mặt cũng là lạnh lùng xuống tới. Không khó coi ra, hai tên lão giả kia đối Thạch Khoan thập phần tôn sùng. Hai người rõ ràng là thánh đế hậu kỳ cảnh giới, đối nhất cái thánh đế sơ kỳ tiểu bối cung kính như thế. Cái này Thạch Khoan tại Nham Ma tộc địa vị nhất định không thấp. Trước đó hắn liền nghe qua Thạch Khoan tên tuổi, là kẻ hung hãn. Hai cái lão đầu giao cho ta. Diệu tiên ngữ giờ phút này mở miệng nói, những người khác, ngươi có nắm chắc không? Bốn cái thánh đế sơ kỳ hẳn là có thể. Mục Vân giờ phút này nhích miệng, nhìn về phía Thanh Độn cùng Thanh Nham hai người, nói, các ngươi hai cái tới trước đằng sau, loại này giao thủ các ngươi tại ngược lại nguy hiểm. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Thanh Nham cùng Thanh Độn cũng là minh bạch. Hai người bọn họ mặc dù là thánh tôn cực vị cảnh, có thể là tại thánh đế sơ kỳ trước mặt, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Bực này mãnh liệt chinh lệch cảnh giới, làm cho bọn hắn tại thánh đế trước mặt giống như giấy đồng dạng, khó có thể chịu đựng nhất kích. Mấy ngày nay thời gian, bọn hắn cũng cùng Mục Vân luận bàn qua, thật sâu minh bạch lẫn nhau ở giữa chinh lịch. Thạch Khoan giờ phút này nhích miệng cười một tiếng, ngược lại là rất trượng nghĩa đối với trợ giúp qua ta người. Ta là rất trượng nghĩa, bất quá đối với kẻ muốn giết ta, ta cũng không lưu tình chút nào. Mục Vân giờ phút này tay cầm Ly Uyên Thánh Kiếm, nhìn xem Thạch Khoan. Các ngươi bốn người không cần nhúc tay. Thạch Khoan giờ phút này nhìn về phía mặt khác bốn cái thánh đế sơ kỳ trung niên, từ từ nói, kẻ này ta muốn tự tay giết hắn. Uống xong máu của hắn liếm liếm màu đỏ tươi lưỡi, Thạch Khoan giờ phút này giống như một con báo, sát cơ trùng điệp. Không xuất thủ bọn hắn tựa hồ cũng không có cơ hội xuất thủ. Mục Vân bàn tay vung lên, trận văn tại lúc này quanh quẩn. Kia trên đất trống, mặt đất xuất hiện vết rách, tứ đạo thân ảnh bước chân bước ra, bốn tên thánh đế sơ kỳ cảnh giới cổ song binh. Chỉ có thể đến loại tình trạng này a. Mục Vân những ngày qua một mực ý đồ trưởng khống tiền viện cùng chính viện hai tòa cổ thánh trận, mà trên thực tế hắn cũng là làm đến. Chỉ bất quá giờ phút này khống chế cái này tiền viện cổ thánh trận cũng chỉ có thể đủ ngưng tụ ra tứ đạo thánh đế sơ kỳ cổ song binh, nhưng là đầy đủ đến mức Thạch Khoan hắn tới đối phó. Trường kiếm vung lên, Mục Vân trực tiếp giết ra. Toàn bộ cổ trạch bốn phía đều có trận pháp gia trì vết tích. Tuy nói thánh đế hủy diệt tính tương đối mạnh, có thể là đối với cái này cổ trạch đến nói cũng không có quá nhiều lực lượng hủy diệt. Có ý tứ. Thạch Khoan nhìn thấy kia bốn tên thánh đế sơ kỳ hộ vệ bị bốn cỗ cổ song binh khống chế lại, mà Thạch Trọng Sơn cùng Thạch Trọng Minh hai người cũng là bị Diệu Tiên Ngữ cuốn lấy. Dưới mắt cũng thực là hắn cùng Mục Vân công bằng một đối một. Ta cũng không muốn khi dễ ngươi. Nói thật cho ngươi biết, ta chính là Nham Ma tộc 10 vạn năm khó gặp một lần Nham Ma thánh thể. Trời sinh nắm giữ vô cùng mãnh liệt Nham Ma tộc lão tổ huyết mạch, cho nên tuổi còn trẻ chính là đến thánh đế cảnh giới. Một ngày Nham Ma tiên tổ huyết mạch mở ra, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên ta sẽ không khi dễ ngươi. Thạch Khoan lộ ra thập phần tự tin. Trong mắt hắn, Mục Vân thánh đế sơ kỳ cảnh giới bất quá là trò trẻ con. Hắn căn bản không có đem Mục Vân xem như đối thủ của mình. Xem ra ngươi rất tự tin à. Mục Vân mỉm cười, bàn tay vung lên, từng đạo trận văn tại lúc này xung kích mà ra. Trận pháp xem ra ngươi là nhất tên cổ thánh trận sư. Mục Vân bố trí chính là lúc trước bị Linh Bách Mai dẫn người thời điểm thi triển thánh trận. Thạch Khoan rất mạnh, có thể là cùng hắn đồng cảnh giới, áp chế một nửa thực lực cũng liền không có lợi hại như vậy. Mà trong nháy mắt Thạch Khoan cảm nhận được thân thể của mình lực lượng tốc độ cùng ngày xưa đại đại bất đồng. Áp chế thực lực cổ thánh trận, Thạch Khoan nụ cười trên mặt tại lúc này biến mất, thay vào đó là ngưng trọng. Xem ra ta là xem thường ngươi. Thạch Khoan hừ một tiếng, làn ra mặt ngoài một đạo nhàn nhạt hào quang màu tím hiện lên, bốc lên. Nham ma huyết mạch khai quát khẽ một tiếng vang lên, Thạch Khoan toàn thân cao thấp, khí huyết tại lúc này cường đại mấy lần không ngừng. Mà cái kia trận pháp áp chế tại lúc này không còn sót lại chút gì. Nham ma huyết mạch. Mục Vân nhíu mày, cái này ra hỏa huyết khí cực mạnh mẽ, nếu là hắn có thể thôn phệ. Mục Vân mắt sáng lên, nhìn về phía Thạch Khoan, toàn bộ người đều là kích động lên. Mà giờ khắc này, Thạch Khoan hừ một tiếng. Tiểu tử, tuy nói ngươi là cổ thánh trận sư, có thể là trong tay ta, vẫn là chỉ có một con đường chết. Thật sao? Mục Vân cười nói. Vừa rồi ngươi còn nói sẽ không mở ra Nham Ma huyết mạch chi lực, hiện tại liền mở ra, tự mình đánh mình mặt, cảm giác thật thoải mái. Thật sao ngươi muốn chết? Thạch Khoan quát khẽ một tiếng, xông về phía Mục Vân. Vô Thượng Thần Đế 253 chương 2519 Chỉ Thiên Kiếm. Hắn vốn cho rằng đối mặt chỉ là Mục Vân, căn bản không cần vận dụng Nham Ma huyết mạch chi lực, có thể là không nghĩ tới Mục Vân thế mà là một vị cao giai cổ thánh trận sư. Một vị cao giai cổ thánh trận sư, nếu như tạo nghệ đầy đủ thẩm thấu, cho dù là thánh đế sơ kỳ cảnh giới cũng có thể chém giết thánh đế hậu kỳ cảnh giới cường giả. Đối đãi Mục Vân, Thạch Khoan giờ phút này không còn khinh thường. Hai thân ảnh nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ. Mục Vân nhất kiếm vạch ra, bị Thạch Khoan tránh đi. Một kiếm kia quang mang vạch đến đình viện bên trong trên vách tường. Chẳng qua là tại trong vách tường lưu lại một đạo nhàn nhạt ấm ngân. Cái này cổ trạch bên trong nắm giữ cường hoành trận pháp. Một kiếm kia nếu là chặt tới sơn nhạc phía trên, đủ để đem một tòa núi cao triệt để chấn vỡ. Đối mặt với bên trong tòa cổ trận khí tức cường đại, Mục Vân giờ phút này cũng không còn lo lắng. Cho dù đình viện bên trong đánh long trời lở đất, bên ngoài cũng sẽ không có bất kỳ cảm ứng. Cũng không cần thiết lo lắng kia bên ngoài đình viện cổ các song binh sẽ bị hấp dẫn tới. Cường thỉnh quang mang tại lúc này truyền ra tới. Oanh! Cứng đối cứng phía dưới. Mục Vân cho dù mở ra kim long chiến giáp, giờ phút này vẫn ý như là cảm giác được hai tay run lên. Kia tử ly uyên thánh kiếm bên trên truyền lại mà đến chấn động, làm cho hai tay tê liệt. Thạch Khoan hẳn là thức tỉnh cùng loại với nham ma thủy tổ đồng dạng huyết mạch uy năng. Cho nên mới tại thánh đế sơ kỳ cảnh giới. Nắm giữ cường đại như thế khí huyết. Mà nhìn thấy Thạch Khoan kia cường đại khí huyết, Mục Vân nhãn bên trong tràn ngập ánh mắt tham lam. Kia có thể là có thể thôn phệ khí huyết á, hắn nếu là đem Thạch Khoan thôn phệ, thu hoạch khí huyết cường hoành. Nói không chừng có thể trợ giúp hắn đề thăng tới thánh đế trung kỳ cảnh giới. Tuy nói đối với võ giả bình thường đến nói, nhất cái tiểu cảnh giới đề thăng, khả năng cũng cần trên vạn năm thời gian. Có thể là với hắn mà nói, nắm giữ cường đại thôn phệ huyết mạch cùng tình hóa huyết mạch kết hợp, cắn nuốt đến lực lượng, chuyển hóa thành tự thân khí huyết, tăng cao tu vi, căn bản không cần nhìn tích lũy. Người khác là tân tân khổ khổ tích lũy, còn hắn thì cướp đoạt. Mà lại theo cảnh giới của hắn đề thăng, thôn phệ cùng tịnh hóa huyết mạch năng lực cũng là dần dần hoàn mỹ. Bị thôn phệ khí huyết sẽ không biến mất nhiều như vậy. Cho dù là sinh tử bí các cũng không có thôn phệ cùng tịnh hóa huyết mạch để Mục Vân cảm giác trọng yếu. Oanh! Một đạo tiếng oanh minh vang lên, Ly Uyên Thánh Kiếm phía trên, một tia ảm đạm quang mang lóe ra. Thạch Khoan nhục thân cường hoành vô cùng, mà lại công kích bá đạo, lực lượng cường hoành. Nhằm ma tộc bản thân theo như truyền thuyết, chính là đản sinh tại nhất khối thông linh tàng đá, mà dần dần diễn biến thành một chủng tộc. Mà lại nhằm ma tộc đứa bé sơ sinh, liền muốn ngâm tại nhằm ma tộc nhất chỗ thánh địa. Nghe nói được xưng là nham ma dung nham, liên tục ngâm 3 tháng. Nếu là hài nhi bất tử, mới có thể được công nhận là chân chính nham ma tộc người. Mà nham ma tộc người ngày ngày tại dung nham sông băng bên trong tu hành chế tạo hoàn mỹ phòng ngự thánh thể. Ly Uyên Thánh Kiếm hiện nay có thể là thất phẩm thánh khí, nắm giữ cường đại linh tính cùng tính công kích. Giờ phút này cùng Thạch Khoan bản thân đối bính, lại là xuất hiện một tia gào thép. Đủ để nhìn ra Thạch Khoan thân thể phòng ngự bá đạo. Đem Ly Uyên Thánh Kiếm thu hồi, Mục Vân giờ phút này một tiếng thân thể bốn phía kim mang đại thịnh, kim long chiến giáp bao trùm toàn thân. Xem ra ngươi cũng chuyên môn luyện qua thể, thấy cảnh này, kia Thạch Khoan lại là cười nhạo một tiếng. Đã luyện thể qua, liền nên biết ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch đến cùng có bao nhiêu lớn. Thạch Khoan bên ngoài thân, một đạo tử sắc ma văn đột nhiên xuất hiện. Kia ma văn bên ngoài thân bao trùm tại Thạch Khoan trên hai tay, làm cho cả người hắn tại lúc này nhìn giống như nhất tôn ma đầu. Khẽ kêu một tiếng, Thạch Khoan toàn thân khí tức tại lúc này sôi nổi thẳng tắp. Thân thể của hắn cất cao đến hơn một trượng, mà tứ chi càng là như là giã thú khôi ngô. Đây mới là nham ma tộc bản thể chân chính trạng thái. Chịu chết đi, Thạch Khoan thân ảnh lói lên, dưới chân mặt đất phiến đá bị chấn nát. Phanh, cơ hồ là trong trước mắt, chính là vọt tới Mục Vân thân trước. Vang một tiếng vang lên ở giữa, Mục Vân căn bản không có thời gian phản ứng, bị song quyền trực tiếp đánh lui. Hắc hắc, thánh đế sơ kỳ cảnh giới, ta sử xuất toàn lực, ngươi thua không nghi ngờ. Thạch Khoan cười một tiếng, liếm liếm màu đỏ tươi đầu lưỡi. Mục Vân giờ phút này xem như nhìn ra, Thạch Khoan nhục thân khí huyết quả thực là có thể cùng thánh đế hậu kỳ cường giả sánh bằng. khó trách kia Thạch Trọng Sơn cùng Thạch Trọng Minh hai người đều là thánh đế hậu kỳ cảnh giới. Có thể là đối Thạch Khoan lại là cung cung kính kính. Hiện nay Thạch Khoan tương lai tiềm lực tuyệt đối là phi phàm. Nhằm ma tộc không bảo vệ, đó mới là tà môn. Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi, bàn tay ở giữa, hỏa diễm dũng động. Bất tử thần hỏa. Hiện nay là hắn sắc bén nhất công kích. Tước thần phiến bên trong diễn sinh mà ra bất tử thần hỏa. Uy lực bá đạo. Không phải nguyên hỏa. Lại cùng nguyên như lửa không hay. Mà lại vật này đến từ mẫu thân Diệp Vũ Thi. Hắn tuy nói trải qua mấy đời. Có thể là hồn thức chưa biến. Huyết mạch cũng chưa cải biến. Cùng tước thần phiến ngược lại là cùng một nhịp thở. Khá có một tia cảm giác thân thiết. Bất tử thần hỏa lan tràn ra, Mục Vân bàn tay vung ra, đảo đảo hắc sắc hỏa diễm trùng kích ra đi. Vô dụng. Ta từ nhỏ đã sinh hoạt tại nham tương bên trong. Căn bản không sợ hỏa diễm. Thạch Khoan giờ phút này cười nhạo một tiếng. Một quyền vung hướng ngọn lửa kia. Phanh. Nhất thời ở giữa, hỏa diễm nổ bể ra tới. Có thể là kia hắc sắc bất tử thần hỏa tuyệt không như vậy tiêu tán. Ngược lại là giống như giỏi trong xương. Dính bám vào Thạch Khoan trên cánh tay. U, V, Quy, Quy, mơ. Thạch Khoan lúc này mới cảm thấy được không đúng. Đây cũng không phải là bình thường hỏa diễm. Nếu không dùng thể phách của hắn cường hoành đầy đủ ngăn cản. Mà Thạch Khoan phân thần ở giữa, Mục Vân đã là công kích tới. Một cái hắc liên tại lúc này nở rộ mà ra trực tiếp thẳng hướng Thạch Khoan. Lần này Thạch Khoan cũng không dám ngạnh kháng, vội vàng né tránh. Vừa rồi nếu không phải thân thể của hắn mặt ngoài có một tầng nguyên lực hộ thể. Chỉ sợ ngọn lửa kia đã là đem hắn đốt cháy sạch sẽ. Ta thừa nhận ta là xem thường ngươi. Thạch Khoan giờ phút này ánh mắt chỉnh trọng nhìn về phía Mục Vân. Cái này ra hỏa cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Nếu như vậy bỏ mặt không quan tâm, cái này ra hỏa tuyệt đối sẽ thành vì một mối họa lớn. Thạch Khoan sắc mặt chỉnh trọng. Hai tay ở giữa kia một đảo ma văn tại lúc này khuyết tán đến tam đảo trình độ. Tam đảo ma văn dần dần khuyết tán ra kéo dài đến ngực cùng hai chân. Thạch Khoan giờ phút này nhãn bên trong lại không một tia khinh thường. Giờ phút này Mục Vân song quyền nắm chặt. Ầm một đảo trầm thấp bành tiếng vang vang lên. Thạch Khoan tại lúc này xông về phía trước. Cường đại khí phách. Tách ra một cỗ trùng thiên khí huyết. Mục Vân hai tay đón đỡ trước người kia bành tiếng vang nổ tung ở giữa, Mục Vân toàn thân đều là hơi co rút. Kia một cỗ to lớn lực trùng kích thực sự là quá bá đạo. Tiểu tử chết cũng không tiếc đi. Thạch Khoan giờ phút này rất là bá đạo nói. Cũng không phải hắn tự phụ, mà là mở ra tam thể ma văn hắn. Thánh đế trung kỳ cảnh giới đều không phải là đối thủ của hắn. Mục Vân thủ đoạn lợi hại chính là kia cổ quái hắc sắc hỏa diễm. Nhưng là chỉ cần tránh thoát kia hắc sắc hỏa diễm, liền không sợ hãi. Giờ phút này Mục Vân nhìn xem Thạch Khoan càng là thần sắc cẩn thận. Đồng cảnh giới đối thủ. Thạch Khoan có thể nói là hắn từ tiến vào khôn hư giới bên trong đến nay gặp phải khó chơi nhất cái. Cái này ra hỏa, da thịt cứng rắn như sắt, thân thể phá lệ cường hoành. Mà cường đại. Không chỉ là thân thể càng có tốc độ. Tốc độ của người này nhanh hơn như chớp giật. Phiền toái như vậy đối thủ đúng là lần thứ nhất gặp được. Thế nào không có cách nào rồi ngươi nếu là cũng chỉ có chút năng lực ấy. Kia có thể là sẽ để cho ta rất thất vọng. Thạch Khoan giờ phút này nhích miệng nói. Hắn vừa mới chuẩn bị toàn lực ứng phó tựa hồ Mục Vân đã là đến cực hạn. Bản lĩnh nếu là vẹn vẹn chút năng lực ấy. Vậy ta cũng đi không đến hôm nay trình độ như vậy. Mục Vân bàn tay ở giữa, một thanh trường kiếm từ từ xuất hiện. Không phải Ly Uyên Thánh Kiếm, mà là Chỉ Thiên Kiếm. Chỉ Thiên Kiếm thân kiếm quang mang ảm đạm, mặt ngoài đường vân càng là thập phần không rõ rệt, nhìn gì thường yếu kém. Có thể là những ngày qua thời gian, Mục Vân lại là phát hiện này kiếm cường hoành chỗ. Cầm kiếm người càng là cường đại, này kiếm uy lực thì càng cường đại. Mà lại loại này cường đại. Không chỉ là thực lực. Còn có cường đại khí huyết cùng tinh thần. Khí thế một đi không trở lại. Giống như trăm vạn đại quân tướng soái. Tướng soái khí thế cường đại. trăm vạn đại quân đủ khả năng phát huy ra thực lực, liền càng thêm cường hoành. Chỉ thiên kiếm chính là như thế. Mục Vân khí thế càng là cường đại, chỉ thiên kiếm uy năng liền hội càng cường đại. Giờ này khắc này, Mục Vân toàn thân khí tức ngưng tụ, đằng đằng sát khí. Sơ cấp kiếm hồn tại lúc này dần dần phóng thích khai, cùng chỉ thiên kiếm hóa làm một thể. Cường đại kiếm hồn uy năng làm cho Mục Vân giờ phút này nhìn hoàn toàn khác biệt. Có ý tứ Thạch Khoan nói, vừa sải bước ra, sát khí tràn ngập, oanh. Một đạo tiếng nổ đùng đoàng tại lúc này vang lên. Đại địa phảng phất muốn giãn nứt ra. Thạch Khoan toàn thân cao thấp khí tức phóng thích ra. Cố khí tức mạnh mẽ kia để người run lẩy bẩy. Chạm cầm kiếm giết ra, Mục Vân tốc độ tại lúc này cùng vừa rồi so sánh, nhanh mấy lần không thôi. Hai đạo tàn ảnh tại đình viện bên trong, giao thoa tung hoành. Giờ phút này Thanh Độn cùng Thanh Nham hai người tại chính viện bên trong, nghe tiền viện động tĩnh, nội tâm lo lắng không thôi. Đại ca, không phải vậy, chúng ta ra ngoài giúp bọn hắn hai người đi. Thanh Độn giờ phút này nhìn không được nói. Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ hai người thực lực đều mạnh. Nhưng là đối phương là nham ma tộc Thạch Khoan, cũng là một kẻ hung ác. Chúng ta ra ngoài ngược lại là thêm phiền. Thanh Nham cười khổ nói, huyên để bọn họ hai người đều là thánh tôn cực vị cảnh, có thể là thánh tôn cực vị cảnh cùng thánh đế chinh lịch, thực sự là quá lớn. Thanh Độn giờ phút này cũng là tâm có bất an. Bọn hắn ngày đó lựa chọn lưu lại, hơn phân nửa là bởi vì Tốc Thanh Dực. Kỳ thật Mục Vân cũng biết điểm ấy. Nhưng dù cho như thế, Mục Vân bây giờ vẫn ý như là chiếu cố bọn hắn. Như thế bọn hắn cũng là nhìn ra Mục Vân một ít tính cách. Hắn người làm viện thủ, Mục Vân hồi nhớ kỹ phần ăn tình này. Tích thủy chi ăn, dũng tuyển tương báo. Nhưng là bây giờ, hai người lại là không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể lo lắng xuân. Giờ phút này tiền viện toàn bộ đình viện bên trong, khắp nơi đều là vết kiếm cùng với nguyên lực sát qua tổn hại. Mấy vị thánh đế ở giữa giao thủ, thả tại ngoại giới, đủ để hủy diệt một vùng núi. Tại lúc này, lại là tổn hại thu nhỏ đến cực hạn. Phanh, một đạo bành tiếng vang vang lên, hai thân ảnh tại lúc này tách ra. Mục Vân tay cầm chỉ thiên kiếm, đằng đằng sát khí. Mà Thạch Khoan giờ phút này, cứng cỏi trên hai tay, lại là xuất hiện mấy đạo vết kiếm, từng tia tiên huyết chảy ra. Có thể để cho ta thổ thương tiểu tử ngươi, xem ra kiếm thuật không sai. Thạch Khoan mặt ngoài nói như thế, nội tâm lại là vạn phần kinh ngạc. Hắn thân là nham ma tộc tinh anh tử đệ, từ nhỏ đến lớn nhận cực kỳ nghiêm khắc huấn luyện, mà bực này huấn luyện cũng là tôi luyện hắn cường đại thể phách. Nhưng là bây giờ, thế mà bị Mục Vân gây thương tích vô thượng thần đế. 253 chương 2520 chém giết Thạch Khoan. Thạch Khoan quát khẽ một tiếng, một thanh đem tự mình thân trên quần áo vỡ ra tới. Thân thể khôi ngô, hơi có vẻ màu đồng cổ màu da, tại lúc này tràn ngập bảo tạc tính chất lực lượng. Tiểu tử, ngươi chết cũng không oan. Thạch Khoan hừ một tiếng, một thanh kéo quần áo, tại nàng trái tim vị trí, một đoàn hào quang màu tím, tại lúc này lóng lánh quang mang. Cái kia trái tim hào quang màu tím, tại lúc này khuyết tán, một cỗ cường hoành ba động nhảy rời đi chỗ khác tới. Cảm nhận được kia cường hoành ba động, Mục Vân giờ phút này lại là nhãn bên trong quang mang càng tăng lên. Ở nơi đó, hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ minh mông cường thịnh tinh khí. Quả thực so Thạch Khoan bản nhân khí huyết còn cường đại hơn gấp 10 gấp trăm lần. Mà đồng thời một bên khác, Thạch Trọng Sơn cùng Thạch Trọng Minh hai người càng là sắc mặt kinh biến. Công tử không thể, hai người giờ phút này đều là mở miệng. Có cái gì không thể? Thạch Khoan toét miệng nói, cái này ra hỏa đáng giá ta làm như vậy. Thạch Trọng Sơn cùng Thạch Trọng Minh hai người giờ phút này lại là sắc mặt khó coi, thật sâu nhìn về phía Mục Vân một ánh mắt. Cái này ra hỏa có khó như vậy giết chết sao? Mục Vân, có thể để cho ta vận dụng nham ma chi tâm đến giết ngươi, ngươi thật có thể chết cũng không tiếc. Thạch Khoan nhìn về phía Mục Vân lần nữa nói, ngươi mặt không đau sao? Mục Vân giờ phút này im lặng nói, Từ vừa rồi đến bây giờ, ngươi nói nhiều thiếu cách ta chết cũng không tiếc. Nhưng đến hiện tại, ta không phải là sống thật tốt sao? Thạch Khoan nhìn về phía Mục Vân, nhãn bên trong càng ngày càng hung áp. Thùng thùng, thùng thùng. Đột nhiên, nương theo lấy Thạch Khoan vị trí trái tim nhảy động. Nhằm ma chi tâm đang giờ phút này phảng phất là bám vào đến Thạch Khoan trên trái tim. Kia một cỗ đông đông đông thanh âm không ngừng vang lên, càng ngày càng vang dội. Thậm chí đại địa tại lúc này đều là đi theo rung động lên. Mục Vân ầm vang ở giữa, bàn tay đánh ra, chỉ thiên kiếm tại lúc này giết ra. Không có dùng Thạch Khoan hừ một tiếng, bước chân bước ra, đằng đằng sát khí. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung vang lên. Hai người tại lúc này gắt gao va chạm đến cùng một chỗ. Loại kia cường đại hư hao lực, quả thực có thể so với thánh đế trung kỳ ở giữa giao thủ cường độ. Mục Vân một bước xếp ra, Thạch Khoan một bước va chạm. Mà theo giao thủ, Mục Vân phát hiện Thạch Khoan khí tức trong người thế mà là càng ngày càng cuồng bạo. Như thế dây dưa tiếp, Thạch Khoan bản thân bộc phát, liền thật sự có thể tương đương với thánh đế trung kỳ. Mục Vân cắn răng, cửu tinh bá thiên thể trong chốc lát, thân thể bên trong tinh thần chi lực tại lúc này dũng động lên. Chỉ thiên kiếm cũng bị thu vào, Mục Vân giờ phút này song quyền nắm chặt. Nếu như có thể thấu thì có thể nhìn thấy Mục Vân thân thể bên trong, trừ nguyên lực lưu động bên ngoài, từng đạo nhỏ xíu tinh thần chi lực tại lúc này cũng là khuyết tán đến toàn thân. Cửu tinh bá thiên thể, hắn chỉ là đụng chạm đến da lông, nhưng là bây giờ nếu là không lập tức giải quyết Thạch Khoan, cái này ra hỏa hội càng ngày càng cường đại. Thạch Khoan cực khả năng tại dẫn động kia cái gọi là nham ma chi tân về sau, thân thể suy yếu không ít. Nhưng là trước đó, Thạch Khoan tu vi tăng trưởng thời khắc, sẽ để cho hắn ăn đau khổ lớn. Mục Vân giờ phút này không dám khinh thường. Hắn chỉ có đánh cược một lần phóng thích tinh thần chi lực, thi triển cửu tinh bá thiên thể, thành tựu cường đại uy năng, mới có cơ hội chém giết Thạch Khoan. Nhìn thấy Mục Vân giờ phút này thân thể bên trong hiện ra một cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, Thạch Khoan cũng hơi hơi sững sờ. Cái này ra hỏa tựa hồ trở nên hoàn toàn khác biệt, nghĩ đến Mục Vân cùng hắn giao thủ, thế mà là đến loại tình trạng này, còn ẩn giấu đi áp chủ bài. Cái này ra hỏa ban đầu cũng không có chân chính vận dụng toàn lực sao? Thạch Khoan nhãn bên trong một vòng nổ hỏa từ từ bốc lên. Tiểu tử này thế mà khinh bị hắn nham ma vương quyền Thạch Khoan một quyền giết ra. Gào thét ba động, nháy mắt thẳng hướng Mục Vân. Cửu tinh sát quyền giờ phút này Mục Vân vận chuyển toàn thân tinh thần chi lực, song quyền tề xuất. Mà cùng lúc đó, tại hắn thân thể toàn thân bên trong, tinh thần chi lực giống như đại hải, liên tục không ngừng dũng đáng ra, hội tụ đến trên nắm tay. Quang ba ấm ánh, lực lượng cường đại, từng đảo tràn ngập, đại địa phanh phanh phanh nổ bể ra tới. Oanh! Hai đảo nắm đấm, giờ phút này đập đến cùng một chỗ. Toàn bộ đình viện tại lúc này, lần thứ nhất rung động lên. Kia tiếng bạo liệt, điếc màng nhĩ người. Mấy người còn lại nhìn về phía Mục Vân cùng Thạch Khoan hai người, đều là sắc mặt kinh ngạc. Hai cái thánh đế sơ kỳ, thế mà là bộc phát ra cường đại như thế khí tức, Mục Vân lại là mặc kệ. Trực tiếp lại lần nữa nắm đấm oanh ra. Hắn mới vừa cảm giác được, tứ quyền tương đối, ba đồng khủng bố, lan tràn đến hắn cùng Thạch Khoan thể nội. Mà hai người đều có thương tích, có thể là Thạch Khoan, so hắn nghiêm trọng hơn. Cửu tinh bá thiên thể, không hổ là cổ thiên uyên sáng tạo. Vị này tiền nhiệm danh chấn khôn hư giới quân vị cường giả, thật không tầm thường. Cho dù không biết Thạch Khoan cái gọi là nham ma chi tâm đến cùng là vật gì, có thể là vẻn vẹn kia phần cường đại khí huyết đủ để đem hắn đánh. Có thể là hắn chẳng những không có suy sụp, ngược lại là để Thạch Khoan bị thương. Đây chính là thể hiện ra cửu tinh bá thiên thể cường đại chi uy. Mà lại hắn còn vẻn vẹn đụng chạm đến cửu tinh bá thiên thể ra lông mà thôi, liền đệ nhất trọng cũng không từng tu hành thành công. Môn này thể thuật quá bá đạo, Mục Vân giờ phút này nắm chặt nắm đấm, nhãn bên trong một vòng khinh miệt hiện lên. Miệng rất lời hại. Có thể là thực lực chẳng ra sao, cả cửu tinh sát quyền lại lần nữa tụ tập. Tinh thần chi lực ngưng tụ. Một quyền lại lần nữa oanh ra. Âm âm quyền minh âm thanh, một đảo vang lên một đảo. Mục Vân giờ này khắc này cũng không thèm để ý, xung phong ra ngoài, toàn thân cao thấp, đằng đằng sát khí. Thạch Khoan giờ phút này lập tức có phần mộng. Nham ma chi tâm có thể là nham ma tộc đời trước tộc trưởng trái tim. Mà đời trước tộc trưởng chính là nham ma tộc công nhận trừ thủy tổ bên ngoài tồn tại cường đại nhất. Trái tim của hắn uy lực tuyệt luôn, tràn đầy cường đại khí huyết. Thạch Khoan bị cho rằng là nham ma tộc có khả năng nhất siêu việt đời trước tộc trưởng tử đệ. Cho nên đời trước tộc trưởng trái tim cùng hắn trái tim dung hợp. Cái này là nham ma tộc tín nhiệm với hắn. Mà nương tựa theo cường hữu lực trái tim khí huyết, hắn khí huyết so bình thường người cường đại không chỉ gấp 10 lần. Có thể là hiện nay, loại này cường đại lại là bị Mục Vân thi triển thánh quyết cho ngạnh sinh sinh ngăn chặn. Ngươi tu hành là cái gì thánh quyết, cái gì thánh quyết? Nhìn thấy Thạch Khoan hoảng hồn, Mục Vân khẽ nói. Giết ngươi cái này miệng nát lại nhảy người thánh quyết. Mục Vân ngón tay tại lúc này làm ra dương cung cải tên tư thế, lần nữa nói. Muốn giết ta có dễ dàng như vậy sao? Hưu. Đột nhiên giống như đầy trời tinh huy tại lúc này tung xuống, nương theo lấy Mục Vân bàn tay buông ra, một đạo tinh thần trường tiến phá không mà ra, bắn thẳng đến Thạch Khoan mà đi. Thạch Khoan hai tay lập tức đón đỡ trước người. Cũng không phải hắn không muốn tránh khai, mà là kia mũi tên tốc độ quá nhanh. Phúc phúc. Trong chốc lát, kia mũi tên trực tiếp xuyên thấu Thạch Khoan hai tay, đâm xuyên Thạch Khoan ngực, nổ bể ra tới. Tiên huyết nổ tung, Thạch Khoan toàn bộ người tại lúc này biến thành một đảo huyết nhân thân ảnh. Mục Vân tuyệt không cứ thế ngừng tay, bàn tay vung lên, lại lần nữa giết ra. Nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn, Mục Vân một bước xông ra ở giữa, cửu tinh sát quyền không ngừng oanh ra. Cửu tinh bá thiên thể yêu cầu lớn nhất cũng không phải tam môn công kích khẩu quyết tu hành, mà là đối với tinh thần chi lực hấp thu cùng khống chế. Giờ phút này Mục Vân tuy nói chỉ là trưởng khống cửu tinh bá thiên thể ra lông, nhưng là tam thức công kích lại là rất nhuần nhuyễn. Ngày sau nếu là thật sự đến để nhất trọng, đó mới là uy lực tuyệt luôn. Giờ phút này Mục Vân gấp công mà ra, căn bản không cho Thạch Khoan cơ hội thở dốc. Cửu tinh bá thiên thể uy lực quả thực là vượt qua hắn dự tính. Cửu tinh bá thể khai, Mục Vân giờ phút này mặt ngoài thân thể một đạo tinh quang ống ánh bao vây lấy, kia cường đại tinh thần chi lực mang theo dương cương khí tức, quang mang tại lúc này lấp lóe tản mát ra khí tức cường đại. Cửu tinh bá thể mở ra, tinh thần chi lực hội tụ đến bên ngoài thân, võ giả thân thể tại tinh thần chi lực bọc vào liền hội ngưng tụ thành nhất kiện thần binh lợi khí, uy lực mạnh mẽ. Mục Vân thân ảnh giờ phút này xông ra, tốc độ nhanh hơn mấy lần, lực lượng càng là cường đại mấy lần. Đông tiếng vang trầm trầm lên, Mục Vân thân thể trực tiếp xuyên thấu Thạch Khoan thân thể, an ổn đứng vững, xoay người đấm lại, trực tiếp giết ra. Ầm một tiếng, Thạch Khoan thân ảnh ngã xuống đất, thế mà là giống như kim loại rơi xuống đất, ngột ngạt tiếng nổ vang lên. Mục Vân giờ phút này tinh thần chi lực dần dần cởi ra, từng ngụm thở hổn hển. Một trận giao chiến xuống tới, trong thân thể của hắn lực lượng tại lúc này đã là cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Cái này đều không chết, kia mới thật sự là tà môn Mục Vân, ngươi. Đột nhiên Thạch Khoan ngã xuống đất thân ảnh tại lúc này đứng lên. Hỗn chứng, ta muốn giết ngươi. Thạch Khoan giờ phút này đằng đằng sát khí, thể nội khí huyết sôi trào. Một màn này nhìn phá lệ khủng bố. Thạch Khoan toàn thân cao thấp bị tinh thần chi lực tạc thương, huyết động từng cái, máu tươi chảy xuôi không ngừng, mà hắn ngực càng là có một đạo khủng bố lỗ máu. Nhưng coi như dạng này, cách này ra hỏa khí huyết vẫn ý như là vô cùng cường đại, hơn nữa còn có thể đứng lên. Mục Vân giờ phút này thần sắc cảnh giới nhìn xem Thạch Khoan, cái này ra hỏa quả thực là so mạng con rắn còn cứng rắn, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Thạch Khoan giờ phút này vọt thẳng hướng Mục Vân. Chỉ là còn chưa ở hắn tới gần Mục Vân. Đột nhiên, hắn cánh tay trái bắt đầu bành trướng. Phịch một tiếng, nổ thành toái phiến. Mà lại đùi phải tại lúc này cũng là trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành huyết vụ. Cả người hắn phù phù một tiếng té ngã trên đất, có thể là thân thể vẫn y như là đang ngọ nguậy. Loại cảm giác này quả thực là có chút khủng bố. Công tử giờ phút này Thạch Trọng Minh cùng Thạch Trọng Sơn hai người lập tức bỏ qua một bên Diệu Tiên Ngữ. Bay về phía Thạch Khoan. Chỉ là Diệu Tiên Ngữ sao lại để bọn hắn vừa ý. Nàng vừa rồi cũng cảm ứng được. Cái này Thạch Khoan khí tức trong người. Quả thực là bàng bạc không tưởng nổi. Thực sự là có chút khủng bố. Mục Vân thật vất vả đem Thạch Khoan đánh ngã. Làm sao có thể để hai người phá hư. Diệu Tiên Ngữ chính là thánh đế hậu kỳ thực lực. Lại thêm Tử Mạn Sa Y bảo hộ. Căn bản không sợ hai người. Thậm chí có thể lợi dụng Tử Mạn Sa Y cường đại. Vững vàng ngăn chặn hai người. Giờ phút này Thạch Trọng Minh cùng Thạch Trọng Sơn trong lòng hai người lo lắng vạn phần. Nhưng là Mục Vân nhìn ra được, hai người lo lắng tựa hồ cũng không chỉ là Thạch Khoan sinh tử, còn có Thạch Khoan kia. Khiêu động trái tim. Nói đúng ra là nham ma chi tâm. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm hơi có minh bạch. Vừa sải bước ra, Ly Uyên Thánh Kiếm giờ phút này ra khỏi vỏ, nhất kiếm đâm về Thạch Khoan trái tim. Phịch một tiếng kia trái tim bị Mục Vân đóng ở trên mặt đất, vẫn như trước là phanh phanh, phanh phanh nhảy lên. Cái này nham ma chi tâm quả thực là dược gì bất phàm. Thạch Trọng Minh cùng Thạch Trọng Sơn thấy cảnh này, sắc mặt trắng nhợt. Giúp hai người giờ phút này không chút do dự, lập tức tránh thoát Diệu Tiên Ngữ trốn khỏi nơi đây. Kia bốn vị thánh đế sơ kỳ giờ phút này cũng là vội vàng triệt thoái phía sau. Nghĩ đi cũng không có dễ dàng như vậy. Diệu Tiên Ngữ bàn tay vung lên. Từng đầu tử sắc xây lụa lao vùn vụt ra ngoài. Quấn quanh hướng kia mấy tên thánh đế sơ kỳ võ giả. Cường đại trói buộc lực. Làm cho bọn hắn bộ mặt vẻ mặt nhăn nhó. Thân thể không ngừng bị đè ép. Kéo kẹt xương vỡ âm thanh không ngừng vang lên. Vô Thượng Thần Đế 253 chương 2521 thôn phệ nham ma chi tâm. Bốn người mắt thấy là sống không. Có thể là Thạch Trọng Minh cùng Thạch Trọng Sơn hai người lại là căn bản mặc kệ. Trực tiếp chạy trốn. Diệu Tiên Ngữ bàn tay vung lên, tứ đạo thi thể bành bành bành bành buông xuống. Mục Vân tự nhiên sẽ không lãng phí bực này tinh khí thần. Thôn phệ huyết mạch trực tiếp gào thét mà ra. Đem kia tinh khí thần toàn bộ thôn phệ xuống dưới. Mà giờ khắc này, Mục Vân mới nhìn về phía Thạch Khoan vị trí trái tim. Giờ phút này, kia trái tim đã là bị ngăn lại. Có thể là vẫn ý như là nhảy lên. Lộ ra phá lệ tràn ngập tinh khí. Mà Thạch Khoan một cái chân cùng một cánh tay tại lúc này thế mà còn tại vô ý thức leo lên. Người đều chết rồi, thân thể thế mà còn tại không tự chủ được hành động, cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Trung thực xuống đây đi, Mục Vân trực tiếp huy kiếm chém giết ra. Phúc phúc phúc phúc, tiên huyết vẩy ra. Thi thể kia trung quy là động không thể động. Giờ phút này đình viện bên trong thùng thùng. Thùng thùng. Thanh âm tại lúc này kia trái tim tại lúc này cô độc nhảy động từ đầu đến cuối chưa từng dừng lại. Mục Vân cẩn thận quan sát đến kia một cái khiêu động trái tim tuyệt không quá gấp gáp. Trong cổ thành này cổ song binh đã càng ngày càng nhiều. Chúng ta nếu như tiếp tục dừng lại tại địa phương này, khả năng hội trêu chọc phiền toái rất lớn. Mục Vân từ từ nói. Bất quá rời đi. Chuyện này không có khả năng lắm. Những cái kia cổ song binh, có thể là mặc kệ ai là ai, gặp người liền giết. Đối với cái này, Mục Vân cũng là có chút đau đầu. Vốn là tới nơi đây vốn là vì tầm bảo. Các đại thế lực đỉnh tiêm cổ thánh đế, là vì trung bách cổ thành bên trong, không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Nhưng là bây giờ, phô thiên cách địa, được luyện chế thành khôi lỗi cổ các song binh, tràn ngập cổ thành. Cái này quá kỳ quái. Nếu như nói ban đầu, cổ các song binh liền tồn tại, kia còn có thể khiến người ta tiếp nhận. Có thể là những này cổ dòng binh lại là tại bọn hắn tiến nhập sau một thời gian ngắn đột nhiên xuất hiện. Cái này cổ trạch tiếp tục lưu lại quá nguy hiểm, mà rời đi nơi đây thì là càng thêm nguy hiểm. Cuối cùng, Mục Vân vẫn ý như là cùng Diệu Tiên Ngữ lựa chọn lưu lại. Dù sao so với bên ngoài, đình viện bên trong còn là an toàn chút. Mà giờ khắc này, Mục Vân nhìn xem kia khiêu động trái tim, nội tâm nổi lên vẻ mong đợi. Cái này một cách nham ma chi tâm. Hắn khẳng định là vô pháp dung hợp. Cho nên thôn phệ. Không thể nghi ngờ là tốt nhất. Mục Vân nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Nhìn xem thân trước kia thùng thùng âm thanh không ngừng trái tim. Giờ phút này sức cắn nuốt bắt đầu hội tụ. Diệu Tiên Ngữ ngồi ở bên người, an tĩnh nhìn xem Mục Vân, không nói một lời. Không chỉ là bọn hắn. Giờ phút này bị những cái kia cổ dòng binh khốn tại địa phương này. Toàn bộ Trung Bách cổ thành. Nhất tòa thành trì bên trong. Tuyệt đại đa số người đều là ẩn nấp tại một mảnh trong trạch viện. Những cái kia không có tìm kiếm được che chở thần võ giả, phần lớn đã là thi thể đều lạnh thấu. Trung Bách cổ thành trong một tòa thành cổ, nhất tòa tam tầng tế đàn bộ dáng trong kiến trúc. Nhất tên dáng người khôi ngô tràn đầy bảo tạc tính chất lực lượng nam tử trung niên, giờ phút này đứng chắp tay. Ta cảm giác được thạch khoan khí tức tại không ngừng yếu bớt, biến mất. Nam tử từ từ mở miệng. Mặt không đổi sắc. Có thể là gian phòng bên trong mấy người nhưng đều là nhìn ra. Giờ phút này nam tử tức giận trong lòng cùng sát khí. Có ai có thể nói cho ta đến cùng chuyện gì xảy ra sao? Giờ phút này tất cả mọi người là ngậm miệng không nói. Khí tức ngột ngạt tràn ngập. Một vị lão giả chậm rãi đi ra. Chắp tay nói. Tộc trưởng. Thạch Khoan một mực là Thạch Trọng Sơn cùng Thạch Trọng Minh Huyên để hai người cùng đi. Lần này cổ dòng binh xuất hiện quá kỳ quái. Gặp người liền giết. Coi như Thạch Trọng Minh cùng Thạch Trọng Minh hai người đều là thánh đế hậu kỳ cảnh giới. Vạn nhất đụng phải những cái kia thiên thánh đế cổ dòng binh. Cũng khó có thể bảo hộ Thạch Khoan thiếu gia an toàn. Bành! Lão giả kia lời nói rơi xuống, nam tử trung niên một tay trảo ra đằng đằng sát khí. Lão giả kia đầu tại lúc này trực tiếp vỡ ra toàn thân run rẩy ở giữa. Khí huyết dần dần tán loạn. Ta thân là nham ma tộc tộc trưởng được xưng là nham ma đế, tự nhiên là phải nhận lãnh chức vị của ta. Đừng cho là ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Thạch Khoan nếu như chết rồi. Một số người hẳn là sẽ rất vui vẻ. Á nham ma đế ánh mắt nhìn giữa sân chư vị tộc lão. Từ từ nói. Lại để cho ta biết các ngươi cố ý như thế. Ta cam đoan. Tiêu diệt các ngươi. Nham ma đế cũng không phải nói đùa. Nham ma tộc nhìn là thực lực. Thực lực tuyệt đối. Nham ma tộc mỗi một vị tộc nhân. Đều là vô cùng chiến sĩ ưu tú. Cho dù giết một chút. Này sẽ rất nhanh sinh ra một nhóm. Đây chính là nham ma tộc bá đạo chỗ. Nham ma đế lần nữa nói. Không thể tại địa phương này chờ đợi. Xem xét bốn phía. Chuẩn bị tìm đường ra. Vâng, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này tản ra. Thạch Khoan. Nham ma đế thân là nham ma tộc tộc trưởng, đối tộc bên trong đệ tử ưu tú tự nhiên là phá lệ quan tâm. Thạch Khoan thân là nham ma tộc ưu tú chiến sĩ, thiên phú cường đại, cho nên hắn mới có thể đem nham ma chi tâm cho Thạch Khoan. Chỉ là nham ma tộc bên trong cũng không phải chỉ có Thạch Khoan một thiên tài, giữa hệ phái tranh đấu cũng là phá lệ rõ ràng. Có người phụ thuộc Thạch Khoan tự nhiên sẽ bảo hộ hắn, mà có ít người thì là rất muốn giết hắn. Có thể là bọn gia hỏa này chỉ lo tranh đấu, lại là không để ý nham ma chi tâm an nguy. Đến cùng là ai giết Thạch Khoan? Nham ma đế nhãn bên trong một vòng màu đỏ tươi dần dần xuất hiện. Mà cùng một thời gian, một bên khác, Mục Vân hai tay hơi dò xét ra. Cường đại thôn phệ khí tức. Dần dần tràn ngập. Lần này. Mục Vân cũng không phải là tại cổ trạch bên trong trực tiếp thôn phệ. Mà là tiến vào chư thần đồ quyển bên trong. Sinh tử bí các bên trong. Chư thần đồ quyển có cực lớn tính bí mật. Kia nham ma chi tâm. Sinh mệnh khí tức quá cường đại. Khó đảm bảo nham ma tộc những người khác sẽ không động tay chân gì. sinh tử bí các không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Mà lại thêm thời gian lưu chuyển bất đồng, hắn có thể yên tâm thôn phệ. Nhằm ma tộc cường đại trái tim. Mục Vân giờ phút này rất là chờ mong, nhích miệng cười một tiếng, trực tiếp hai tay thôn phệ chi lực lan tràn ra. Ông, trong chớp nhoáng này, khí tức cường đại tăng cường. Mục Vân nháy mắt cảm giác được. Tinh khí trong cơ thể thần tại lúc này. Điên cuồng phát sinh. Mạnh cường đáng sợ tinh khí thần khí tức quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mục Vân vừa sải bước ra toàn thân cao thấp, lực lượng hội tụ. Cường đại như thế tinh khí thần là đủ để hắn đột phá đến thánh đế trung kỳ cảnh giới. Chém giết thạch khoan. Kiếm bổn từng đạo thôn phệ khí tức không ngừng tràn ngập ra. Mục Vân toàn thân khí tức đang nhanh chóng tăng trưởng. Thời gian lưu chuyển. Sinh tử bí các bên trong. Thời gian nửa năm đi qua. Mục Vân giờ phút này dừng lại thôn phệ. Khoanh chân ngay tại chỗ. Hắn thể nội tại lúc này, hồn phách chi lực tại tăng vọt, khí tức của sự sống mạnh mẽ, lưu động lên. Từng chút xung kích phía dưới, Mục Vân thể nội, một cỗ minh mông lực lượng, khuyết tán đến thân thể bên trong. Thánh đế trung kỳ Mục Vân giờ phút này khí tức trong người, không ngừng đề thăng, không ngừng cất cao. Đế hồn. Đạt được một lần thăng hoa mà giờ khắc này. Kia nhằm ma chi tầm. Khiêu đồng thân ảnh yếu ớt rất nhiều. Tựa hồ bị hắn thôn phệ về sau. Cũng là biến mất không ít khí huyết. Mục Vân giờ phút này giãn gân cốt một cái. Nơi đây bên trong một năm bên ngoài bất quá là một ngày. Hiện tại đi qua nửa năm bên ngoài vẻn vẹn nửa ngày thôi. Mục Vân hạ quyết tâm quyết định tiếp tục thôn phệ. Hắn tuyệt không cảm giác mình tới đạt cực hạn còn có thể tiếp tục thôn phệ đề thăng. Đến thánh đế hậu kỳ rất không có khả năng, nhưng là chí ít đem thánh đế trung kỳ cảnh giới ổn định. Lại qua thời gian nửa năm, Mục Vân rốt cuộc xuất quan, một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức tại lúc này khuyết tán. Đến thánh đế trung kỳ rồi Diệu Tiên Ngữ nhìn thấy Mục Vân, hơi kinh ngạc nói. Nàng tại đan đế phủ bên trong. Đúng là kiến thức qua không ít thiên tài. Có thể là giống như Mục Vân kỳ lạ như vậy. Thật không có. Mà Thanh Nhâm Thanh Độn hai huyên để giờ phút này càng là mắt trợn tròn. Mục Vân đến thánh đế sơ kỳ cảnh giới mới bao lâu? Cái này đến thánh đế trung kỳ dựa theo loại tốc độ này. Mục Vân đến tông chủ cấp độ thực lực. Khả năng liền trăm năm đều không cần. Thật là biến thái à, Thanh Nhâm thực sự là nhìn không được, chửi nhỏ một tiếng nói. Cái này thật sự là để người bị đả kích. Bọn hắn kẹt tại thánh tôn cực vị cảnh đã có mấy trăm năm. Đến trình độ này. Nếu là vô pháp tiếp tục đột phá. Khả năng cả đời đều không thể bước vào thánh đế cảnh giới. Mục Vân so với bọn hắn đến chậm đạt thánh tôn. Lại là so với bọn hắn rất nhanh tới đạt thánh đế. Mà bây giờ. Lại đến thánh đế trung kỳ cảnh giới. Người so với người. Tức chết người u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ là. Mục Vân nhìn thấy Diệu Tiên Ngữ khí tức. Nếu là nao nao. Lại khôi phục chút. Diệu Tiên Ngữ gật gật đầu. Mục Vân không có nói nhiều. Diệu Tiên Ngữ vốn là thánh đế hậu kỳ cảnh giới. Nếu là lại đột phá kia chính là. Thiên thánh đế sơ kỳ thiên thánh đế. Đế phách ngưng tụ. Hồn phách đạt được lại một lần thăng hoa. Mục Vân giờ phút này cũng là gật gật đầu. Kể từ đó, hai người thực lực đều có đề thăng. Năng lực tự vệ cũng liền thượng thăng một phân. Sau đó mấy ngày thời gian, Mục Vân một mực tại lục lọi tu hành đề thăng chi lộ. Đến thánh đế trung kỳ cảnh giới, đế hồn càng thêm cô đọng. Võ giả hồn phách cường đại, thân thể khí huyết mới có thể đủ càng thêm cường hoành. Đối với cửu tinh bá thiên thể tu hành, Mục Vân ra chưa hề rơi xuống. Thời gian từ từ trôi qua. Cổ thành bên trong cổ song binh đám khôi lỗi. Cũng không có giảm bớt. Một mực tại cổ thành bên trong trên đường phố vừa đi vừa về. Giống như là tuần tra. Tình huống như vậy. Không biết còn muốn tiếp tục bao lâu. Chỉ là những cái kia cổ các song binh nếu như không rời đi. Bọn hắn là căn bản vô pháp tại cổ thành bên trong bốn phía tìm kiếm. Cái này một ngày, Mục Vân xếp bằng ở lục giác tinh mang trận bên trong. bên ngoài thân dần dần xuất hiện từng đạo tinh thần quang mang. Những cái kia tinh thần quang mang giờ phút này lóe ra khiếp người khí tức, mang theo một cỗ minh mông khí tức cường đại. Mục Vân toàn thân cao thấp, bị cách này một cỗ lực lượng vây quanh. Khí tức tại lúc này cũng là không ngừng tụ tập tiêu hóa. Cửu tinh bá thiên thể, hắn cuối cùng là đến nhập môn tầng thứ. Tuy nói cũng không phải để nhất trọng tu hành hoàn mỹ, có thể là vẹn vẹn nhập môn, cũng đã để Mục Vân cảm giác được thân thể nội lực lượng cường hoành. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là từ tu hành bên trong bừng tỉnh Mục Vân, giờ này khắc này lại là hai mắt khẽ giật mình. Kia xếp bằng ở bên cạnh thân diệu tiên ngữ, giờ phút này cũng là đứng dậy. Cảm thấy U Vinh Quy Quy Mơ. Diệu tiên ngữ gật gật đầu, nói: hết thảy bảy người, ba tên thánh đế hậu kỳ, hai tên thánh đế sơ kỳ, hai tên thánh đế trung kỳ. Thanh Độn cùng Thanh Nham huyên để hai người giờ phút này cũng là vội vàng đứng lên. Từ Mục Vân cùng Diệu tiên ngữ trong giọng nói, không khó coi ra, lại có người tới chỗ này khoảng thời gian này đến, có thể còn sống tại cổ thành bên trong võ giả, phần lớn đều là tìm tới nơi cư trú, tránh né lên, chậm đợi thời cơ. Mà có người tận hết sức lực đến bọn hắn nơi này, đủ để chứng minh những tên kia chính là đối bọn hắn đến. Chẳng lẽ lại là Nham Ma tộc? Thanh Nham cùng Thanh Độn lập tức khẩn trương lên. Không có việc gì, yên tâm nhìn xem hai người. Mục Vân mở miệng nói, bất kể là ai, nếu là nghĩ cướp chúng ta địa phương, kia liền giết nhãn bên trong một vòng sát cơ, lói lên một cái rồi biến mất. Mục Vân bước chân bước ra,